Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả. Quý vị thân mến, hôm nay mời quý vị đến với hai câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh và tác giả Mây Hạ. Cũng đã một khoảng thời gian khá dài rồi thì hôm nay thì Mây Hạ mới quay trở lại với kênh và đóng góp một câu chuyện rất là hay gửi tới cho tất cả quý vị. Và không biết hai câu chuyện ngày hôm nay sẽ diễn biến như thế nào, mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Đồng bằng Bắc Bộ là vùng đất lịch sử lâu đời, là cái nôi hình thành văn hóa văn minh của người Việt. Đây cũng là nơi bảo lưu nhiều giá trị văn hóa truyền thống. Cư dân vùng đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa nước. Người dân sống hiền hòa với thiên nhiên, chịu nhiều ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo, Nho giáo, nặng ân tình, tin vào nhân quả, coi trọng thứ bậc trong gia đình xã hội. Trên nền tảng điều kiện tự nhiên và xã hội đó, mà cảnh quan, nếp sống của cư dân ở các làng quê Bắc Bộ dần được hình thành. Cảnh quan của làng Bắc Bộ thường có lũy tre, cổng làng, đường làng, nhà ở và các công trình tôn giáo như đình, chùa, miếu, phủ. Ở các làng quê Bắc Bộ, hình ảnh cây đa cổ thụ tượng trưng cho sự trường tồn của thời gian, chứng kiến sự đổi thay của con người, của đất trời. Những cây đa thường được trồng ở đầu làng, cuối làng, giữa làng hay ở bên cạnh các di tích, đình đền chùa trong làng. Làng quê Bắc Bộ có nhiều kiểu kiến trúc độc đáo như những chiếc cầu ngói, cầu gạch, cầu xây bằng đá trước khi vào làng. Tuy nhiên, hình ảnh ấn tượng nhất chính là chiếc cổng làng. Cổng làng là bộ phận cấu thành không thể thiếu của làng quê cổ truyền vùng Bắc Bộ. Cổng làng không chỉ là công trình kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu mà còn ẩn chứa trong đó giá trị văn hóa. Tên làng và những câu đối trang trí ở cổng làng là câu chuyện kể về nguồn gốc, nếp sống văn hóa lịch sử, niềm tự hào của dân làng. Cổng làng ra đời gắn liền với làng. Cổng làng từ thuở sơ khai ban đầu chỉ mang tính ước lệ, xác định ranh giới cho dân cư ra vào. Sau đó được vật thể hóa, xây dựng và khi kinh tế làng phát triển, trong làng hình thành các dòng họ những người nổi tiếng, danh gia vọng tộc thì mới xuất hiện những cổng làng thật to, thật đẹp. Đình làng là nét đặc trưng tiêu biểu nhất của làng quê Bắc Bộ. Đình làng là ngôi nhà chung to lớn, kiến trúc đẹp, trang trọng nhất làng. Đình làng thờ thành hoàng làng, người có công lập ấp mở mang nghề nghiệp chăm lo cho dân hoặc có công đánh giặc giữ nước. Mỗi dịp lễ hội, dân làng tổ chức lễ rước kiệu sơn son thép vàng trong tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng nhạc vang dội, diễn tả lại sự tích và công lao của thành hoàng. Lễ rước kiệu hội làng luôn tạo cảm xúc linh thiêng gắn bó đoàn kết trong cộng đồng. Đình làng chứng kiến những sinh hoạt, lề thói và mọi đổi thay trong đời sống xã hội của làng quê. Bên cạnh đình làng, hầu như làng nào cũng có chùa thờ Phật. Đã từ lâu, chùa gắn bó thân thiết trong đời sống tâm linh của dân làng. Chùa là nơi dân làng lễ bái, tu thân, trau dồi đức hạnh để phúc đức lại cho con cháu. Phật giáo đã được truyền vào Việt Nam từ lâu đời. Do đó ở nơi nào có dân, có làng thì ở đó có chùa, có đình, miếu và nó trở thành thiết chế văn hóa không thể thiếu được của đồng bằng Bắc Bộ. Ngôi chùa là nơi sinh hoạt tâm linh tín ngưỡng, là nơi gửi gắm niềm tin, ước vọng của dân làng trong cuộc sống. Phật giáo với chủ trương từ bi và trí tuệ hướng con người ta hướng tới chân thiện mỹ, do đó ngôi chùa là chỗ dựa tinh thần văn hóa của người dân. Trong quần thể không gian kiến trúc của làng, giếng nước luôn được coi là chốn tâm linh. Bên giếng nước thường có miếu thờ thần. Vào ngày tuần hay dịp tế lễ, đình đám, dân làng đến đây đặt lễ cầu may và lấy nước buổi sớm ở giếng đem về thờ cúng. Ở các làng Bắc Bộ còn nhiều trình tâm linh khác như đền, phủ, miếu. Theo tín ngưỡng dân gian, đền phủ để thờ mẫu, thờ thánh thần, người có công với làng, còn miếu thờ có quy mô nhỏ hơn, thờ thần bảo vệ các thôn xóm. Nhà ở trong làng truyền thống mang nhiều giá trị về kiến trúc và tổ chức không gian. Xung quanh nhà thường có hàng rào cây dâm bụt, trước nhà có hàng cây cau trước nhà và những cây chuối trồng sau nhà. Tùy từng gia đình mà những ngôi nhà được dựng lên theo kích cỡ khác nhau. Nhà khá giả thì làm 5 đến 7 gian, nhà nào khó khăn thì làm 3 gian 2 trái. Các ngôi nhà quận tụ bên nhau thành các chòm xóm, có cổng ngõ liên thông với nhau tạo gắn kết tình làng nghĩa xóm. Mỗi làng đều có nghĩa địa riêng đặt ngoài làng. Một số làng có tục lệ chôn người chết ngay trên ruộng của gia đình dòng họ. Người dân coi trọng khu vực này và rất chú trọng phong thủy của phần mộ. Và câu chuyện ngày hôm nay, tôi xin mạn phép kể cho bạn đọc nghe một câu chuyện về ngôi làng có cái tên là Đông Các, nơi ân oán một gia đình đã làm cả làng xáo trộn trong suốt một thời gian dài. Để cho đến hôm nay, những bậc hậu bối như tôi khi đem ruột gan ra trần tình cùng bạn đọc cũng không khỏi bàng hoàng. Vào thời ấy, tại làng Đông Các, có một vị thầy phong thủy họ Hoàng Ngọc nổi lên là một thầy bùa có tiếng. Dân gian đồn nhau rằng ông thầy ấy có tài phân kim đỉnh huyệt, giỏi về thuật tẩm long chóc mạch, chấn yểm trừ tà. Quả thật những lời đồn đại về tài phép của thầy địa lý họ Hoàng tên Túc ấy là có thật, chẳng phải thứ huyễn hoặc thêm mắm dặm muối mà lừa gạt người đời. Dạo đó trong làng Tinh Xá có người đàn bà đang sống khỏe mạnh, đột nhiên trở bệnh nặng. Người đàn bà ấy kêu con cháu sang làng Đông Các mời thầy Túc để về xem. Thầy Túc lúc ấy đang xác mấy thang thuốc nam, nghe thấy con cháu người đàn bà khẩn cầu thì lật đật xách tay nải đi luôn. Vừa đặt chân đến nhà, thầy Túc không vội vào ngay mà đứng im quan sát cuộc đất trong khuôn viên. Mấy giây sau mới thong thả vào nhà. Người đàn bà ngó chừng ngoài 50 đang nằm bẹp trên giường. Nhắc thấy bóng thầy thì thều thào cất giọng. Lạy thầy, con là thị tép. Chẳng hiểu sao mấy tháng nay người con xuống lắm. Chân tay buồn rộn, mắt mờ, miệng chua. Lúc nào cũng cảm thấy khó ở trong người. Con xin thầy cứu con, bao nhiêu con cũng hậu tạ. Người con trai nghe mẹ nói thế thì bồi thêm. Lạy thầy, từ độ ba con trăng trở lại đây, sau khi bố con độ bệnh triền miên thì việc làm ăn ở mấy cửa tiệm nhà con cũng dần dần lụn bại, càng làm càng thua lỗ. Còn vợ con cứ mang bệnh tật kinh niên không thuốc nào chữa khỏi. Lạy thầy cứu nhà con với. Thầy Túc kêu anh ta đưa thầy đi một vòng quanh nhà, đoạn trở vào bảo. Nhà mày cắt tiết cho thầy con gà mái đen sống trên 2 năm, hoặc lấy một ít máu chó mực về đây cho thầy. Lại vót thêm cho thầy 3 thanh đóm từ cây luồng trong các bếp. Nhanh tay lên cho thầy liệu sự. Người con trai vâng dạ trở ra ngoài. Một khắc sau quay lại, trên tay là đĩa máu gà tươi và 3 thanh đóm đã được chẻ sẵn. Thầy Túc cầm 3 thanh đóm rồi lẩm bẩm mấy câu gì nghe không rõ chữ, đoạn nhúng luôn vào đĩa máu gà đen. Xong xuôi, thầy kêu người con trai theo mình ra sau nhà. Lạ thay, lúc đến góc nhà phía tây thì 3 thanh đóm cong xuống hệt như có người níu vậy. Thầy Túc lấy ra một sợi chỉ đỏ, sai người con trai đóng cho thầy 4 cái cọc tre ở 4 góc thầy chỉ định. Đoạn đem sợi chỉ đỏ đó trăng vòng quanh 4 cọc tre, ngăn thành một khoảng đất rộng cỡ một cái chiếu hoa. Xong xuôi, thầy chỉ tay vào khoảng đất ấy rồi phán. Dưới mảnh đất này có táng 2 xác nam nhân, một người bị kiếm đâm trúng bụng chết. Do vậy, bà cụ thân sinh ra nhà mày hay bị bệnh đau đớn. Còn một người bị giáo đâm vào đầu nên bà cụ cũng thường hay nhức đầu. Ngôi nhà này đã bị ếm bùa của lỗ bàn. Nếu biết mà trừ, bà cụ nhà mày chắc chắn sẽ khỏi bệnh. Người con trai nghe thầy Túc phán thế thì sợ xanh mặt, gặp người vái thầy như tế sao. Đoạn sai gia nhân trong nhà tay thuồng tay giáo, đào dưới mảnh đất thầy đã chỉ định. Mất đúng một nén nhang, quả nhiên thấy dưới đó có 2 hình nộm đúng theo lời thầy Túc miêu tả. Từ đó gia đình bà cụ không còn đau yếu, người con dâu cũng khỏe mạnh và hồng hào hơn trước. Việc buôn bán phát đạt trở lại. Thầy Túc kêu, nhà bà làm ăn lương thiện nên kẻ yểm bùa không hại được tính mạng mà chỉ làm gia đình bà ốm đau thôi. Này sự đã thành, nhà bà cũng năng thì ân bố đức, sau này có gặp nạn gì cũng dễ bề hóa giải. Một lần khác, thầy Túc có việc đi đám dỗ của một người đồng môn khi xưa. Lúc đi đến một làng quê nọ, trời nắng nóng nên ghé vào ngồi nghỉ mát dưới gốc cây đa bên làng. Thầy Túc thấy một anh nông dân đang miệt mài cày ruộng, đến khi mặt trời đứng bóng mới chịu tháo cày, cũng vào gốc đa ngồi mở cơm nắm ra ăn. Thấy một ông lão cũng ngồi ở đó nhưng không ăn uống gì cả, anh nông dân hiền lành mới lên tiếng hỏi. Xế trưa rồi cụ không dùng cơm sao? Hay là cụ không sẵn mang theo? Thôi, cùng nắm cơm này ăn với cháu cho vui, cháu chẳng có gì ngon mời cụ nữa. Anh nông dân vừa dở cơm, vừa mong mắn rắc lên ít muối vừng rồi cười hiền cung kính mời. Cháu mời cụ sơi miếng cơm, cơm gạo mốc nên hơi cứng. Cụ ăn đi, cháu có nước vối mang theo đây. Xin mời cụ dùng kẹo ngàn. Thấy thái độ anh nông dân dễ mến, thầy Túc cũng không khách khí, bèn vui vẻ ngồi lại cùng ăn. để thử lòng người nông dân chất phác này. 5-6 ngày sau, thầy Túc vẫn ra đó ngồi đợi. Lạ thay, dù túng bấn nghèo nàn nhưng người nông dân đó vẫn một lòng kính trọng, mời cơm thầy Túc cũng không lần nào từ chối. Đến bữa cuối cùng, bỗng thầy Túc vỗ vai người nông dân và bảo: "Chắc anh vẫn không biết ta là ai, cũng chẳng nể hà ta xuất thân thế nào mà sẵn sàng đem cơm ra chia cho ta. Thời buổi này như thế là đáng quý lắm. Ta xem anh là người có đức nên có ý giúp anh đặt một ngôi mộ, sau này sẽ phát phúc phát tài cho anh nở mặt với thiên hạ. Chẳng hay ý nhà anh ra sao?" Người nông dân tháo tấm khăn buộc đầu, lau nhanh đám mồ hôi đang túa ra trên trán rồi đáp: "Cụ dạy quá lời, nhà cháu mấy đời nay đều là nông dân chân lấm tay bùn, bẩn hàn, đi cày thuê cuốc mướn kiếm cơm qua ngày, mong gì nợ mày nợ mặt với ai. Thôi, cụ cứ ăn đi, mày cháu bảo mẹ đĩ nấu thêm mời cụ xơi được rồi. Ông bà cụ thân sinh ra cháu mất sớm, gặp được cụ cháu coi như cha mẹ tái sinh. Âu cũng là phúc phận cụ à, chứ cháu nào tự hào viển vông." Thầy Túc cười sang sảng bảo: "Nhà anh cứ yên tâm, ta nói sẽ giúp anh được giàu sang phú quý là ta làm được, mà khẳng định chỉ trong vòng 49 ngày thôi. Nào, anh hãy dẫn ta ra nơi mộ của ông bà cụ thân sinh của anh đi, ta xem thế nào sẽ sửa cho." Người nông dân bán tín bán nghi, suy đi tính lại cũng lật đật buộc con trâu lại rồi cung kính nghe theo lời thầy Túc. Người nông dân dẫn thầy đi ra mộ của ông cụ thân sinh. Thầy Túc đứng lặng im một hồi, tay bấm độn xem cuộc đất, nửa khắc sau mới truyền: "Mộ đặt nơi thế đất không tốt, suốt đời sắp bần hàn cơ cực, phải đào lên cải táng, di dời qua nơi đất khác mà thôi. Nhà anh cứ nghe lời ta, sự giàu sang ắt thành." Người nông dân thấy vị khách lạ tướng mạo quắc thước, lời nói sang sảng thì biết chẳng phải người thường. Nghe thầy Thúc phán vậy thì ngay lập tức chạy về kêu vợ đem thuộng cuốc ra đào mộ ông cụ thân sinh lên. Mất hơn một canh giờ mới đào được đến nắp áo quan, lại đem hết xương cốt xếp vào một chiếc hũ sành rồi đem đi chôn ở một huyệt đất mà thầy Túc đã chọn sẵn. Xong đầu đấy, thầy Túc căn dặn: "Nhà anh nhớ tuyệt đối không được cho ai biết chuyện này, bằng không sẽ hư chuyện. Đúng 49 ngày nữa, vào ngày hợi tháng hợi, đúng giờ dần, nhà anh phải có mặt ở đầu làng. Phải nhớ đứng ở hướng bắc. Hễ gặp một người đàn ông mặc quần áo rách rưới đi chân trần, vai mang tay nải, râu tóc bạc phơ và khuôn mặt chữ điền trắng, từ hướng bắc chạy lại với bộ mặt hốt hoảng, thì nhà anh cứ chạy lại bảo: con xin cứu cụ, rồi cõng thẳng về giấu trong nhà, ngày ngày lo cơm nước cho tử tế. Nhà anh cứ thế mà làm, đừng suy nghĩ gì hết, ắt việc sẽ thành." Nói xong, thầy Túc từ biệt vợ chồng người nông dân mà đi thẳng. Về sau người nông dân đó có đi tìm, nhưng chẳng biết thầy ở đâu đến và đi về đâu. Đúng như lời dặn của thầy Túc, đúng ngày giờ đó người nông dân ra hướng bắc làng mình đứng đợi từ tờ mờ sáng. Đến đầu giờ dần, bỗng nghe có náo động từ hướng bắc vọng lại. Nào tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng người reo hò, tiếng người gào thét. Và quả nhiên, một người đàn ông ngoại lục tuần, dáng dấp hệt như thầy Túc miêu tả, hớt hải một mình chạy qua gần chỗ người nông dân đang đứng. Người nông dân chỉ đợi có thế, bèn chạy đến bên, nói to: "Thưa cụ, con xin cứu cụ." Nói đoạn, ghé vai cõng người ấy chạy một mạch về giấu trong nhà. Người ấy dáng chừng sợ hãi, suốt ngày im lặng nghe ngóng động tĩnh. Người nông dân cũng chẳng hỏi thân thế của người đàn ông ấy đang lo sợ đến quên ăn mất ngủ. Vài ngày sau bỗng có loa truyền rằng ai đang quan tổng đốc ở đâu thì báo cho quan quân kịp đưa ngài về phủ. Lúc ấy người khách mới nói cho người nông dân biết mình chính là quan tổng đốc. Mấy ngày trước đây bị bọn gian thần định ám hại khi quan đi tuần trong dân để vạch trần thói nhũng nhiễu. Rồi quan tổng đốc sai vợ chồng anh nông dân đi báo cho quan quân biết nơi mình đang ở ẩn. Khi quan quân đến rước, quan tổng đốc cho phép cả hai vợ chồng người nông dân cùng đi theo mình về kinh thành. Ngặt nỗi người nông dân quen ở chốn đồng quê, thành ra xin phép chối từ. Quan tổng đốc quý cái tình nên ban cho vàng bạc lụa là nhiều vô số kể. Sau khi chia tay hai vợ chồng người nông dân nọ, thầy Túc tìm đường trở về làng. Dạo đó giao thương có phần khó khăn lắm, thành ra đi hơn một tuần trăng cũng mới được 7 phần quãng đường. Một lần tình cờ đi qua một ngôi làng nhỏ, thầy Túc ghé vào nhà một người hỏi xin nước uống. Gia chủ cũng là bậc hiền nhân nên vui lòng mời thầy lại xơi cơm. Thấy thỉnh tình khoản đãi nồng hậu của gia chủ, thầy Túc buột miệng nói: "Kiểu đất nhà ông lẽ ra phải phát làm quan lộ. Nhà này là thế đất đại phúc. Chẳng hay gia chủ là quan quyền thoái quan vi dân về ở ẩn hay sao?" Gia chủ là một người đàn ông trung niên. Nhìn thấy nét mặt ông ta tuy phúc đức nhưng tướng lại khắc khổ quá. Người đàn ông nghe thầy Túc nói thế thì xá thầy ba xá rồi bảo: "Lại ông, nhà tôi bất hạnh ba đời, học hành chỉ đủ đọc sách. Muốn làm quan không xong thì cứ đợt nào cũng thi rớt. Nên này vẫn sống kham khổ làm ruộng kiếm sống thôi. Được làm quan thì phúc ba đời để lại." Thầy Túc chau mày bảo: "Ta là thầy địa lý, có dịp vô tình đi qua làng này, lại được ông thỉnh tình khoản đãi, âu cũng là cái duyên. Này, nếu nhà ông tin ta, xin đưa ta đi một vòng quanh thế đất, ta có thể cải số đổi vận cho nhà ông. Ông chuẩn bị cho ta 50 quan tiền, ắt sự sẽ thành." Người đàn ông thấy 50 quan tiền lớn quá, nhưng vốn là người đọc sách thánh hiền, lại tìm tòi được các văn tự cổ về thuật xem tướng số, nên biết vị khách là chẳng phải người phàm phu, nói đúng ra là bậc chính nhân quân tử, đạo mạo hơn người, nên đoán số tiền ấy ắt có nguyên do. Gia chủ vâng dạ, sai vợ đem ra 50 quan tiền là số tiền tằn tiện chi tiêu bao nhiêu năm nay tích cóp. Thầy Túc thấy khay tiền thì gật gù, thầy bảo: "Gia chủ sắp xếp cho ta một căn phòng rồi đi nghỉ ngơi đi, đêm nay đúng giờ tí sẽ hành sự." Đến sát giờ tí hôm đó, thầy Túc trở dậy rồi bảo: "Nhà ông bảo vợ cắt cho ta một nắm tóc và nhỏ vào đó 3 giọt máu của ông." Hai vợ chồng thấy lạ nhưng chẳng dám căn vặn mà làm theo. Thầy Túc cầm một đồng tiền trong khay, đoạn lấy nắm tóc đã nhỏ 3 giọt máu quấn quanh đồng tiền và gói vào một lá bùa màu vàng nhạt. Lá bùa đó được cột vào một sợi chỉ ngũ sắc dài 30 thước, đoạn đem ra một mô đất cao ráo sau hậu viên để đặt lên. Sợi chỉ dài đó được thòng vào trong nhà qua ô cửa sổ. Thầy Túc ra hiệu cho hai người tuyệt đối không được lên tiếng. Cả ba nín thở quan sát. Tầm mấy chục nhịp thở thì bất ngờ sợi chỉ ngũ sắc trong lòng bàn tay thầy giật mạnh. Thầy Túc cười thầm rồi thả tay ra, đoạn nhanh chóng kêu hai vợ chồng gia chủ đốt đuốc theo mình ra vườn sau. Thầy lần theo dấu vết của sợi chỉ đỏ cùng hai vợ chồng tiến đến một mô đất đùn lên như tổ mối và chỉ tay bảo: "Nhờ ông đào mô đất này lên cho ta." Người đàn ông vâng dạ rồi làm theo lời thầy nói. Cả hai vợ chồng giật mình khi nhận ra dưới mô đất đó có một cái hang to bằng thân cây chuối, nằm theo chiều ngang. Tiếp tục đào tiếp thì giật mình thấy một con cóc vàng to cỡ nắm tay, trong miệng ngậm một lá bùa còn gắn với sợi chỉ ngũ sắc. Trên đầu nó nhô lên hình một đồng tiền vàng. Thầy Túc cười thầm, đưa tay bắt con cóc rồi gỡ nhanh lá bùa trong miệng ra. Hai vợ chồng gia chủ thất kinh hỏi dồn: "Nó là thứ gì vậy thầy? Hình dáng giống con cóc mà toàn thân bọc vảy vàng như mặc áo giáp, trên trán hẳn lên hình đồng tiền nữa." Thầy Túc lặng im, thò tay vào trong miệng con cóc rồi lấy ra một nắm tóc khác. Lạ thay con cóc chỉ to bằng nắm tay mà số tóc móc ra nhiều lắm. Xong xuôi một hồi, thầy mới lấy ra một nắm tiền ở khay rồi rải đầy trong miệng hang và thả con cóc vào. Đoạn sai vợ chồng gia chủ lấp lại. Vừa lấp, thầy vừa giảng giải: "Nó là kim thiền thư sống ở đất này, là loài dung nạp giàu sang phú quý cho gia chủ. Có điều, nó nuốt nhầm mớ tóc của đàn bà nên lâu dần sinh ra uế khí. Cũng chính vì thế mà ba đời nhà ông mới không ngẩng đầu được dù học rất giỏi. Này ta giúp nhà ông móc mớ tóc đó ra, lại đem lễ vật là hơn 10 quan tiền rải vào hang để tạ lễ cho nó. Non 3 tháng sau, nhà ông ắt làm quan." Xong việc, thầy Túc chỉ lấy có 3 quan làm lộ phí đi đường, còn lại bảo đem phát hết cho người nghèo khó trong làng. Điều ấy làm vợ chồng gia chủ cảm phục lắm. Gần 3 tháng sau, vào một đêm không trăng, hai vợ chồng gia chủ đang quây quần dưới ngọn đèn, bỗng có tiếng người gõ cửa. Người đàn ông ra mở cửa, thấy trước mặt là một khí khái uy nghi lẫm liệt. Đi cùng là một gia nhân thân cao 8 thước, râu quai nón, sắc mặt lanh lợi. Ông khách lạ thật thà, nói mình đang lỡ đổ đường, xin gia đình cho ăn uống. Gia chủ cùng vợ vốn hiếu khách, vội sai người nhà nấu cơm đãi khách rất mực nồng hậu. Trong đêm đó, người khách lạ mặt cùng gia chủ vịnh trà đối thơ, lại đem chuyện chỉ vì thiên hạ để điều thuế má ra mà đàm đạo. Và vị khách tỏ ra kinh ngạc trước những đối sách mà gia chủ bày ra. Cả hai đàm đạo 3 ngày 3 đêm và tỏ ra tâm đầu ý hợp lắm. Sau đó ông khách lạ cùng gia nhân xin phép cáo lui. Chẳng ai ngờ 3 ngày sau lúc gia chủ đang đọc ngũ kinh thì một toán quân lính rầm rập ập vào. Hai vợ chồng xanh mặt nhìn nhau và cùng quỳ mọp xuống vì nhận ra vị khách xin ở nhờ hôm nào chính là bậc thánh thượng quyền uy, còn người gia nhân theo hầu là tướng quân hộ giá. Đức vua vốn trọng người tài, bước xuống khỏi xa giá rồi bảo: "Nhà ông là bậc hiền đức, có tài trị vì dân chúng. Này chấm giao cho nhà ông chức quan tổng đốc, tương đương với quan tâm phẩm đương triều. Hy vọng ông đem chữ tài chữ đức ra mà giúp dân, cùng chấm gánh vác giang sơn nước Nam ta thịnh trị." Đến lúc này, hai vợ chồng mới há hốc mồm vì lời tiên đoán của thầy Túc quả không sai. Chỉ trong mấy tháng là được làm quan. Không phụ sự kỳ vọng của vua, người đàn ông tỏ ra là một viên quan mẫn cán và trị vì công tâm, nức tiếng một vùng. Hay có giải thoại kể rằng, một hôm thầy Túc đi đến vùng đất nọ, thấy ngôi đình làng ở đây đặt hướng bị thất cách, thầy Túc đứng ngắm mãi rồi đến gần để xem cho rõ. Giữa lúc trong đình đang làm lễ kỳ yên, các vị chức sắc trong làng đang chuẩn bị bữa tiệc chiều. Một người biết mặt thầy liền chạy ra khẩn khoản mời thầy vào trong đình. Các vị chức sắc được gặp thầy địa lý chứ danh nên mừng lắm. Cụ tiên chỉ trong làng rồi nói: "Hôm nay là ngày tế kỳ yên trong làng, may được gặp thầy thật là phúc cho cả làng này lắm. Nhân thể nay mai làng cho sửa lại ngôi đình, xin thầy coi cho cái hướng nào tốt, làm sao cho làng chúng tôi phát khoa bảng rầm rầm, nhằm đè đầu cưới cổ thiên hạ một phen cho họ biết tay. Lâu nay cả làng chưa ai thi đậu cả." Một ông khác hăng hái nói thêm: "Cụ tiên chỉ nói phải đấy thưa cụ. Các làng bên không làng nào không có tiến sĩ, cử nhân, soạn thì cũng có phó bảng, chót chét cũng tú tài. Riêng làng này chắc các cụ trước đặt hướng định có nhầm nhỡ gì đây, nên bao nhiêu năm trời vẫn xuân cảnh, không hưởng được trái lộc nào. Nay thầy đã đến, xin ra tay giúp chúng tôi được nắm trong tay quyền hành, quyền sinh sát trong thiên hạ một phen cho hả?" Thầy Túc chỉ cười nói: "Tưởng gì, chưa nếu các cụ chỉ ước có vậy thì tôi xin ra tay, không dám nề hà gì, nhưng chỉ xin 500 quan tiền để lấy công thôi." Các vị chức sắc nghe nói đến tiền công đến 500 quan thì lắc đầu le lưỡi, có người than thở: "Làng này vì không đỗ đạt nên không tơ hào được gì, nên còn nghèo túng, chỉ mong sau này nắm trong tay quyền sai bảo thiên hạ. Nói gì 500 đến 5000 quan chúng tôi cũng lo cho thầy được. Mong thầy xem lại mà bớt cho, chưa giá ấy đắt quá." Thầy Túc nghĩ thầm trong bụng: "Ta lấy tiền giúp người nghèo chứ có phải dùng riêng đâu. Bọn chúng mày thích chỉ tay 5 ngón, mặc sức sai bảo thiên hạ để kiếm tiền hưởng thụ, thì ta sẽ chiều ý thôi." Nghĩ thế nên thầy Túc cả giận, mấy giây sau mới lên tiếng: "Nghe các vị nói như vậy ta cũng cảm động lắm. Thôi thì các vị có bao nhiêu để trả công, xin cứ nói. Nếu thấy được ta giúp cho." Ông tiên chỉ nghe thầy Túc nói thế liền đáp: "Trong đình chỉ còn vỏn vẹn 10 quan tiền, mong thầy lấy giúp." Thầy Túc lại giận trong lòng: "Đình làng nghèo mà cúng kỳ yên đến 5 bò, 8 trâu, 10 lợn. Vậy mà cúng cho cửa thánh có 10 quan, chắc chắn chúng nó chia nhau bỏ túi riêng." Thầy Túc cả giận: "Như thế này mà đòi đè đầu cưỡi cổ thiên hạ thì thánh thần nào chứng?" Nhưng để làm gương cho đám chức sắc, thầy Túc cũng hổ hởi đáp: "Thôi được, mấy vị đã nói thế ta cũng giúp cho làng. Sau này ai cũng chỉ tay 5 ngón, mặc sức sai bảo thiên hạ đều được cả." Ngày sau đó thầy Túc ra trước sân đình đặt chóc lòng định hướng, rồi cắm hướng mới cho ngôi đình. Xong thầy cáo biệt đi thẳng, đến 10 quan cũng cho hết dân nghèo, tuyệt không mang ra khỏi làng một xu. Mấy tháng sau khi đình đã được xoay ngôi đổi hướng, các vị chức sắc kỳ mục không nói cho dân làng nghe chuyện, mà chỉ dặn con cháu ra công đèn sách, nay mai thi ứng thí. Nhưng quái lạ, tất cả đám con trai từ lớn đến bé, hễ cầm quyển sách định học, nhưng học mãi mà chữ nghĩa chẳng vào đầu. Các thầy đồ được mời đến dạy cũng thở dài ngao ngán. Rồi thay vì sách vở bút nghiên, Càng ngày càng có nhiều anh con trai con các chức sắc kỳ mục rủ nhau đi buôn. Buôn đầu hỏng đấy, gia sản cũng theo đó mà tiêu tán, thành ra phải về quê chăn vịt. Trong lúc chăn vịt, họ tha hồ mà chỉ tay năm ngón, quyển sát sinh đều trong tay. Các cụ chức sắc lúc ấy mới hiểu ra cái thâm ý của thầy Túc trước đây, nhưng cũng hiểu rõ, tại họ quá tham lam, chỉ biết tư lợi cá nhân nên mới bị thầy chơi khăm một vố. Trở lại thực tại, thầy Túc năm nay đã ngoài 70, sống bình lặng ở ngôi đàng Đông Các, lấy nghề bốc thuốc làm kế sinh nhai và cứu chữa cho dân nghèo, lại thêm có kỳ tài tầm long chóc mạch nên được dân làng cung kính lắm. Giờ ngọ ngày hôm ấy, ông chánh tổng cùng các bậc hương thân hơn chục vị lũ lượt kéo vào nhà thầy. Nhắc thấy thầy Túc đang nhận nha đọc sách ở cái chõng tre trước nhà, ông chánh tiến vào rồi cung kính thưa bẩm: "Bẩm cụ, hôm nay chúng tôi sang đây để xin ý kiến cụ ạ." Thầy Túc bỏ cuốn sách xuống, mời các vị hương thân vào nhà rồi sai đứa học trò pha trà mời khách. Nhấp ngụm trà mạn sen ngọt thanh, thầy Túc mở lời: "Chẳng hay hôm nay có sự gì mà các ông đến tìm ta?" Ông chánh đi thẳng vào vấn đề: "Bẩm cụ, làng ta vừa giờ trúng vụ bội thu, dân làng sống trong cảnh sung túc nên họ nhau góp tiền dựng cái cổng làng. Nhưng đặt cổng làng là việc hệ trọng, rồi đặt nhầm thế đất xấu thì sợ làng mang họa thì nguy to. Chính vì lẽ ấy nên chúng tôi mạo muội qua đây xin thầy chỉ bảo về thế đất và hình dáng cổng để chúng tôi liệu." Thầy Túc gật gù bảo: "Các ông tính toán chủ toàn thế là phải. Từ trước tới nay dân gian đã quan niệm rằng cổng là ranh giới ước lệ, biểu hiện quyền uy của làng xã. Có làng còn dựng cả bia với hai chữ nho là Hạ Mã ở bên cổng để nhắc nhở ai qua cổng. Ngay cả những người quyền quý cũng phải xuống ngựa để tỏ ý tôn trọng lệ làng. Thời ta còn nhỏ, gặp đúng lúc loạn lạc cổng làng được đóng kín, nhất là ban đêm lại có thêm tuần phu canh gác." Ngừng một giây, thầy Túc tiếp tục giảng giải: "Còn về thế của cổng thì bao đời nay vẫn mang hình dạng cổng tam quan." Cậu đột sinh tò mò: "Cổng tam quan là ba lối đi phải không cụ?" Thầy Túc gật đầu: "Cậu đồ nói đúng lắm. Cổng tam quan hay còn gọi là tam môn, tức ba lối đi, một lối chính và hai lối ngách. Lối ngách dùng hàng ngày, chỉ khi có nghi lễ mới mở lối giữa. Thông thường thì cổng chỉ là một lối xây vòm, là kiểu cuốn tò vò hoặc vuông góc. Cổng trước xây to lớn hơn, trên chán cửa thì ghi tên làng hoặc một câu liên quan đến địa phương đó, làm như bức hoành phi." Ông Hương Lý gặng hỏi: "Trên đó để câu gì thưa cụ?" Thầy Túc ôn tồn: "Trường hợp làng Nhị Khê, nơi có đền thờ đại công thần Nguyễn Trãi, thì cổng làng viết bốn chữ như kiến đại bảo, nghĩa là như thế điều quý báu lớn, nói lên niềm tự hào của làng. Dù cho loại xây chỉ có một lối đi, cổng làng có thể xây thêm hai cổng mã hai bên, tức hình dáng như một lối đi nhưng xây bít đặc. Để cân đối, có khi đắp thêm trụ biểu cao ở hai bên như cổng làng Thổ Hà. Làng Văn Vẻ hoặc chủ phú còn làm thêm câu đối vinh danh hoặc ca tụng lịch sử làng. Cổng làng Vân Mạn Giang Hạ có truyền thống nấu rượu ngon, nên cổng làng viết đôi câu đối: Vân Hương Mỹ Tửu lừng biển Bắc, chiến công như nguyệt rạng trời Nam." Mấy vị hương thân nghe thầy Túc giảng giải thì trầm trồ thán phục. Thầy Túc nhìn ông chánh rồi bảo: "Nếu các ông đã muốn xây thì nhất định phải có hai cổng mới đủ." Ông chánh ngạc nhiên hỏi: "Hai cổng là sao thưa cụ?" Thầy Túc rít bị thuốc lào rồi khề khà bảo: "Các ông còn trẻ chưa hiểu hết cái nhẽ. Hai thế cổng ấy gọi là cổng tiền và cổng hậu. Cổng tiền tức cổng trước, thường trổ về hướng đông nam, hướng của gió lành, hướng của mặt trời mọc. Cổng tiền là cổng chính, cổng trước của làng, thường dành cho người sống, là nơi đón người đi làm đồng về, đón khách lạ, đón quan kinh ký, đón người đăng khoa đỗ đạt, đón kẻ tha hương cầu thực trở về bản quán, và quan trọng nhất là đón dâu mới nhập làng. Nghĩa là đón nhận những gì tốt đẹp nhất, đón sự sống, đón phúc lộc vào ngôi làng." Ông Hương Lý hỏi dồn: "Vậy còn cổng hậu thì sao cô?" Thầy Túc đáp: "Cổng hậu tức cổng sau, thường trổ ra hướng tây, hướng mặt trời lặn. Cổng hậu là cổng phụ, cổng sau của làng, thường dành cho người chết. Cổng hậu dành để tiễn người chết ra nghĩa trang, tống khứ kẻ xấu ra khỏi làng. Kẻ nào bị làng phạt vạ đuổi khỏi làng bao giờ cũng phải đi ra bằng cổng hậu. Nghĩa là cái cổng hậu có chức năng tống tiến những gì không xứng đáng được tồn tại trong làng. Ma quỷ trộm cắp bất lương ra khỏi cõi sống, dù đuổi chúng vào cõi chết. Đám chức sắc nghe thầy giảng giải thì hiểu ra bao lẽ. Hóa ra việc ông chánh tổng nặng nặc đòi qua xin ý kiến cụ là có cái lý của nó. Sau một lúc hội đàm, ông chánh mới hỏi: "Vậy cụ nhắm cho làng ta thế đất nào để đặt cổng tiền và cổng hậu?" Thầy Túc vuốt chòm râu bạc rồi nhận nha: "Hướng đông nam của làng ta có cái gò vong. Gò vong ấy bỏ hoang đã lâu, nhưng kỳ thật là có thế đất rất đẹp. Trước mặt là đầm làm minh đường, sau lưng là gò làm án. Nếu dựng cổng làng ở đó thì con cháu đời sau ắt đỗ đạt khoa bảng." Ông chánh mừng quá vội vàng quay sang bảo: "Từ mai các ông tạm dừng việc khai khẩn đất hoang một vài ngày, rồi tập trung nhân lực đến phát dọn cái đám đất bên gò vong kia." Cả đám nhất tâm hành sự rồi xin phép thầy Túc ra về. Thầy Túc tính toán liệu sự hơn người, nhưng lần đó có một sự mà thầy nhìn không tỏ. Ngay trong một gò đất cây cối mọc um tùm đó có một con rắn mẹ sống với một đàn con. Con rắn làm tổ ở đó đã hơn 100 năm, chỉ còn chờ ít lâu nữa là thành xà tinh, có thể đi mây về gió, biến hóa huyền diệu. Và oái oăm thay, tổ con rắn ấy lại nằm đúng hướng mà làng định xây cổng tiền. Đám hương thần đi khỏi một lúc lâu, thầy Túc mới bỏ vào buồng ngả lưng. Nằm chưa ấm chỗ thì bất thần tiếng gõ cổng vọng vào. Đứa học trò chạy vào báo có cụ cử ghé chơi. Thầy Túc chỉnh lại khăn áo rồi kêu học trò mời cụ vào nhà chính để xơi nước. Sau vài câu xã giao, cụ cử bèn cất tiếng trách móc: "Có phải nhà thầy chỉ cho chúng nó cuộc đất là cái gò vong để lập cổng làng phong?" Thầy Túc cung kính: "Bẩm cụ, đúng là có sự ấy. Mảnh đất ấy ứng với câu thơ: bút lập là bút trạng nguyên, bút thích xác điển là bút thám hoa. Sau này chắc chắn phát đường công danh hoàn lộ." Cụ cử lắc đầu bảo: "Phần kim định huyệt thì ta chẳng tỏ tường, nhưng thầy mới chuyển về làng ở 30 năm nay, e là có một điều thầy còn chưa tỏ." Thầy Túc nghi hoặc hỏi: "Xin cụ cứ dạy, Túc tôi xin nghe." Cụ cử gật đầu bảo: "Dạo năm Mùi cách đây hơn 100 năm, tình trạng chết đói diễn ra khắp làng quê nghèo. Chẳng hiểu sao nạn dân dạt đến làng ta và chết nổi ở cái ao đầu làng nhiều lắm. Người dân trong làng thương xót đã vớt mấy cái xác lên, bó chiếu chôn cất cẩn thận ngay bờ ao. Năm đói trôi qua, người dân trong làng may mắn ít người phải chết đói. Nghĩ rằng do mấy cái xác kia phù hộ, dân làng mới không chết đói nên đã dựng một ngôi miếu nhỏ để thờ. Sau này, ngôi miếu trở thành nơi tụ họp tâm linh của các hộ dân trong làng. Ngày rằm ngày lễ, người dân đều hương khói chu đáo tại ngôi miếu nhỏ này. Từ ngôi miếu thờ ma đói ấy đã biến thành miếu thờ thần tự bao giờ chẳng ai hay." Ngừng một hơi nhấp chén trà cho ngọt giọng, cụ cử tiếp lời: "Điều kỳ lạ là thi thoảng có một con rắn, không rõ là rắn gì, dài khoảng 10 thước, to bằng bắp chân người trưởng thành, thường xuyên ngự trong miếu. Có lúc người làng gặp nó nằm khoanh tròn chỗ bát hương, có lúc thấy nó nằm vắt trên miếu, có lúc lại thấy nó ở trên ngọn cây. Ai cũng nghĩ rằng thần linh đã hóa thân thành con rắn, nên không ai dám xua đuổi hoặc bắt nó làm thịt." Thầy Túc trầm ngâm lắng nghe, cụ cử tiếp lời: "Đã có quá nhiều lời truyền miệng về câu chuyện kỳ quái đó, nhưng ông cụ thân sinh ra ta mới được diện kiến con rắn đúng 3 lần. Dân làng ai cũng bảo nhìn thấy, nhưng toàn là nghe kể lại thôi. Chứ thực ra ông cụ nhà ta mới là người nhìn thấy con rắn bằng xương, bằng thịt. Con rắn đó to bằng bắp chân, da vàng như quạt mo cau phơi mấy nắng, đuôi lại cộc nhìn rất kỳ quái. Nó cũng không sợ người, cứ mỗi năm nó lột ra một lần ở bờ ao. Nhưng điều kỳ quái theo đúng trí nhớ của ông cụ thân sinh ra ta là con rắn này lần đầu ông thấy năm 12 tuổi, lần cuối cùng là cách đây 50 năm." Thầy Túc nghi hoặc hỏi: "Chẳng nhẽ nó sống đã cả hơn 100 năm ròng hả cụ? Rồi cái miếu đâu sao tôi không thấy?" Cụ cử ngao ngán: "Sau những tư tưởng đổi mới, ngôi miếu đã ngớt đi hương lửa và nhang khói từ lâu. Dạo thầy chưa về làng này, ngót 60 năm trước có trận báo to, bão đánh sập miếu. Miếu bỏ hoang đã lâu nên dân làng cũng kệ. Thành ra bãi đất hoang lâu không có người đặt chân đến dù nằm sát đầu làng. Lâu dần đùn lên thành cái gò đấy. Ta sợ là rắn thần vẫn còn ở đó. Nếu chẳng may Dĩ Hà phạm thượng, sợ gặp nạn cho cả làng. Cụ Cử sau hồi nói chuyện cũng ra về, bỏ lại thầy Túc với một nỗi mơ hồ trong tâm can. Cho đến đêm hôm ấy, thầy Túc đang trong giấc ngủ mơ màng thì giật mình, thấy có một người đàn bà vẻ mặt hầm hầm đến sừng sộ ngay ngoài cửa. Này, lão già kia, nhà ta có cây thủ chốc oán gì với nhà ngươi, mà nhà ngươi lại toan phá nhà cửa của ta. Muốn tốt thì chớ có động đến, nếu không thì đừng hỏng ăn ngon ngủ yên với ta đâu. Nói xong quay ngoắt trở ra. Thầy Túc giật mình tỉnh dậy thì trời đã sáng. Suy nghĩ mãi về giấc mộng lạ, thầy chưa hiểu thế nào cả. Sực nhớ hôm nay là ngày dân làng bắt tay khai phá cái đám đất hoang. Thầy Túc cho rằng hẳn có ma quỷ gì ở đấy muốn ngăn cản, không cho dân làng động tới. Sợ tai vạ đến với dân làng, thầy Túc đã toan bảo ông Chánh kêu người ngừng tay. Nhưng suy đi nghĩ lại, thầy thấy không nên. Ồ, mộng mị vô chừng, tội gì phải bận tâm cho mệt. Rồi sáng hôm đó thầy Túc chống cày đi đến khoảnh đất mới xem dân làng làm việc. Lúc đến nơi thì thấy đám trại đình đã dọn qua một đám khá rộng. Thầy Túc càng hỏi: các anh có thấy gì lạ không? Đám trại đình đáp: thưa cụ, không có gì lạ cả. Nếu có gì lạ hãy báo cho ta biết nghe không. Ngày hôm ấy trôi qua trong yên bình. Cho đến cuối giờ Dậu, thầy Túc gặp lại cuốn sách chữ nhỏ rồi thổi tắt ngọn đèn dầu trên chiếc bàn gỗ nơi đầu giường, dần chìm vào giấc ngủ mộng mị. Cảnh ba đêm hôm ấy, thầy Túc đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì xảy ra một sự lạ. Cánh cửa sổ thầy đã mở tung ra để đón ít gió mát ùa vào, nhằm đánh tan cái nóng nực oi bức dù đã quá nửa đêm. Đang thiêu thiêu ngủ thì một tiếng thở dài náo nuột vang lên ngay sát bên tai, làm thầy Túc trong ngày tỉnh giấc. Mệt mỏi với lấy cây quạt mo phè phẩy nhằm xua đi cái mớ mồ hôi đang ướt đẫm cái áo cánh mỏng, thầy định thần xem thanh âm đó phát ra từ đâu thì ngoài cổng tiếng con chó khẽ gầm gừ rồi chu lên từng chặp. Tiếng xích sắt như giật lên kèm theo chàng thanh âm gào rú của nó làm thầy Túc khẽ giật mình ngồi hẳn dậy. Cho thấy tiếng động sủa lên là chuyện thường, nhưng bỗng nhiên thầy Túc nghe có tiếng gõ cửa, cứ ba âm thanh một đều đặn khô khốc phát ra. Thầy Túc sổ quốc chậm chậm tiến ra nhà ngoài. Trong thầm tâm, thầy đoán định là đứa học trò năm nay mới 14 tuổi, hàng đêm ngủ dưới căn buồng ở dưới nhà, nửa đêm bẩm báo việc gì gấp. Trời mở tối lại dày đặc sương mù, thầy Túc mở to cặp mắt, chưa kịp lên tiếng thì giật mình, ngạc nhiên, thấy một người đàn bà mặc áo nâu sồng, tay dắt theo hai đứa trẻ con còn bé lắm, đứng dưới sân trong vùng sương mờ ảo, không trông rõ mặt. Người đàn bà vòng tay hành lễ mà cất giọng âm vang trầm đục, cất tiếng van nài: lạy thầy, một lát nữa dân làng lại động thổ để xây cái cổng làng mới. Xin thầy thương tình đừng cho dân làng đào xới ở hướng đó. Nó là nơi ba mẹ con tôi trú ngụ đã hơn trăm năm nay rồi. Xin thầy mở đức hiếu sinh đừng phá bỏ nó. Xin thầy. Người đàn bà gầy trơ xương đứng ngay trước mặt thầy Túc, cách có mấy bước chân, nhưng giọng nói nghe âm vang xa lạ, như từ chốn thăm thẳm nào vọng về. Người đàn bà tay ôm đứa bé nhất và dắt chiếu theo đứa nữa vẫn đứng im ngước lên nhìn thầy như chờ đợi. Đến lúc này thầy Túc mới thấy rõ mặt người đàn bà đó nhọn nhọn, đôi mắt trừng trừng như hai hòn lửa nhìn thầy đăm đăm, khiến chỉ vài giây sau thầy Túc đã mất hẳn bình tĩnh. Người đàn bà lặp lại bằng giọng sâu thẳm hơn: lạy thầy, xin thầy thương tình tha cho ba mẹ con tôi. Dù người đàn bà và đám trẻ con đứng không xa, chỉ cách cửa có chục bước chân, nhưng gặp màn sương đục, thầy Túc nhìn không tường tận mặt mũi, chỉ thấy người đàn bà mặc bộ đồ màu vàng, hai đứa bé cũng chung sắc phục. Thoáng trong chớp mắt, thầy Túc không còn thấy ba người đó nữa. Thầy ngước nhìn ra xa thì đám người ấy đã ra tuốt ngoài cuối sân, đang dắt tay nhau bước ra khỏi cổng nhà thầy, đoạn mất hút ở con ngõ dẫn ra đầu làng. Thầy Túc choàng tỉnh sau cơn mộng mị, mệt mỏi lê thân ra bên ngoài bàn trà ngồi trầm ngâm suy ngẫm. Tiếng người đàn bà vẫn văng vẳng bên tai: xin nhà thầy hoãn cho ba hôm nữa, để cho đàn con tôi cứng cáp đã, rồi sẽ xin đi. Thầy Túc động lòng trắc ẩn, ném ánh mắt ra ngoài khoảng sân rộng rồi bảo: được, được, tôi sẵn lòng để cho nhà chị nán lại ít hôm. Sáng dậy, thầy Thúc bèn mau mải đi tới đám đất đang được phát dọn xem sao. Chưa kịp lên tiếng kêu ông Tránh cho dừng tay thì bất ngờ một gã trai đình đã chạy đến nói với hai người. Bẩm cụ, bẩm ông, vừa rồi đào sâu vào trong phát hiện một con rắn lớn. Tiếc rằng chúng con mới chém phải một nhát ở đuôi thì nó đã chạy mất. Trong hàng có một ổ hai con rắn con, chúng con đều đánh đập đầu cả rồi. Thầy Túc lúc này mới hiểu ra, bèn tặc lưỡi ân hận. Đúng là người đàn bà ở trong con rắn đã đến cầu khẩn với ta, nhưng ta không kịp cứu bảy con nó như lời ta đã hứa. Nói rồi, mặc cho dân làng làm gì thì làm, thầy Túc cáo lui luôn. Lại nói đến con rắn mẹ, tự nhiên bị chết mất cả đàn con, lại bị thương tích nặng nề, thì căm tức thầy Túc vô hạn. Nó quyết tìm dịp báo thù. Một tối trong khi thầy Túc đang đọc sách ở bàn trà, con rắn lẻn bò vào mái tranh, đến gần sát chỗ thầy ngồi toàn cắn chết. Nhưng đứa học trò vừa liếc thấy đã kịp hô hoán cho người nhà chạy lại. Rắn ta hoảng hốt bỏ trốn, chỉ kịp nhỏ xuống trang sách một giọt máu. Thầy Túc kinh hãi nhìn lại trang sách thì thấy giọt máu thấm đúng vào chữ nhì. Thở dài, thầy Túc lẩm bẩm với học trò của mình. Chắc nó sẽ báo oán đến đời con ta chứ không sai. Nhưng ngặt nỗi ta làm gì có con, có lẽ nó sẽ báo oán đến đời con đấy sửu ạ. Sau đêm ấy, thầy Túc đem hết một đời tu tập ra, ngày đêm rèn rũ cho đứa học trò tên Sửu. Bẵng đi một năm sau, thầy Túc đổ bệnh ốm to, sức khỏe ngày một giảm sút. Lúc sắp lâm chung, thầy Túc nắm tay học trò bảo rằng: ta đã chuyển thụ hết tinh hoa cả đời tu tập cho con, này hãy đem điều đó mà hành hiệp cứu đời. Đêm qua con rắn nó lại tìm về báo oán. Số ta đã tận, con phải nhớ khi chôn ta thì chọn huyệt đất ở nghĩa địa. Tìm đến huyệt đất nào có chất đất màu vàng đậm mà táng ta vào. Trong tay nải của ta có một ống tre, con nhớ phải đặt ống tre đó trên nắp quan tài, rồi cứ thế mà táng, tuyệt không được mở ra xem. 30 năm sau con hãy về đây sinh sống. Nếu gặp kẻ nào ra mộ ta mà bảo thầy pháp mắt mù, thì mời người đó đặt lại thế huyệt cho ta. Khi ấy con sẽ tai qua nạn khỏi. Nói xong, thầy thở hắt ra rồi chết. Người học trò tên Sửu cũng là bậc kỳ tài, vốn đã nhắm cho thầy mình một mộ huyệt rất đẹp, nhưng chẳng dám trái lời thầy mà nhờ người đào một lỗ huyệt trong nghĩa địa sát cạnh mé sông, nơi có chất đất màu vàng sậm. Y lời thầy dặn, Sửu đem ống tre đặt lên nắp áo quan rồi chôn luôn. Bắn đi 30 năm sau, Sửu lúc này đã nổi danh khắp thiên hạ, chuyên về phân kim định huyệt, chức cả quyền cao, vua quan đều trọng vọng. Lại nói chuyện con rắn. Từ ngày báo được thủ cũ và trốn thoát thì nó ngao du trên mọi ngã sông hồ, không có chỗ ở nhất định. Một hôm, nghe tin học trò của thầy Túc vẫn còn và sống trong cảnh giàu sang phú quý, lòng căm tức của nó lại bừng bừng bốc lên. Hôm ấy nhân lúc vua cho vời Sửu đi cùng thuyền rồng để xem mộ phần tiên tổ chôn sâu trong núi. Lúc thuyền rồng đi qua hồ Ba Long thì bỗng dưng cả đoàn người thấy một con rắn lớn đuổi theo thuyền, đuổi nó như cột buồm quấy sóng rất dữ, làm cho thuyền chỏng chành cơ hồ muốn chìm nghỉm. Cả đoàn vua quan và lính tráng đều sợ xanh mắt. Một lúc sau, con rắn vừa lội theo thuyền vừa ngóc đầu lên khỏi mặt nước, nhìn Sửu đầy địch ý. Thấy vậy, Sửu biết là món nợ của thầy mình hãy còn dai dẳng chưa thôi. Sửu phải tính liệu một bể để cứu lấy mọi người trên thuyền. Suy nghĩ một chốc, Sửu đã đứng ở mũi thuyền nói to: đồ láo lếu, nghe ta nói đây, hãy để cho ta làm tròn sứ mạng của nhà vua. Xong việc nước, ta sẽ về đây nộp mình. Nhược bằng phạm đến Long Uy Thiên Tử thì mày chết không toàn thây. Nói đoạn, tự nhiên sóng êm gió lặng, con rắn đã biến đi mất. Một tuần sau, công việc đặt lại mộ huyệt cho tiên hoàng đã xong, thuyền lại trên đường về qua hồ Ba Long. Rắn lại hiện ra đặt mũi thuyền sứ reo tên Sửu. Sau khi dặn dò vua quan mọi điều, Sửu nắm chắc một con dao cán đen sắc nhọn vào tay và nói: bẩm thánh thượng, con phải xuống để báo thù cho thầy con, xin thuyền cứ về trước kẻo gặp họa. Đoạn từ mũi thuyền, Sửu lao thẳng xuống mặt hồ. Cả đoàn vua quan nhìn theo ứa nước mắt khi thấy vị thầy địa lý trẻ tuổi của mình một đi không trở lại. Nhưng lúc ấy bọt tung sóng vỗ, rồi máu đỏ lênh láng trên mặt nước. Kết quả con rắn bị Sửu dùng một đời tu đạo đánh chết, xác nổi lên mặt nước, nhưng lại chẳng thấy tăm hơi Sửu đâu. Bắn đi chiều hôm ấy, sầu giạt vào một ngôi làng mé sông thông với hồ, cách hồ cả mấy dặm đường. Được dân làng cứu chữa, sầu xin đứng ra đặt lại hướng cho ngôi làng để sau này phát đạt chuyện buôn bán rồi xin phép về quê, vì nhớ đến hạn định 30 năm với thầy mình. Lúc vừa ra đến huyệt mộ chôn thay thầy Túc năm nào, thì sầu chợt giật mình thấy có ba vị thầy tàu ăn mặc theo lối người Hoa cổ đã đứng sẵn ở đó. Sầu thấy lạ tiến đến vái chào, thì một trong ba kẻ đó bảo: "Nị nghe danh thầy Túc đã lâu, nay mới có dịp tiện kiến. Hóa ra đến cái lỗ huyệt cũng đặt nhầm hướng. Đúng là đồn đại, là danh hão, là thầy pháp mắt mù." Một thầy khác chế giễu: "Rõ là cái huyệt Đại Cát mà xoay đầu thành đuôi. Đúng là thầy pháp mắt mù." Vị thầy thứ ba cũng trầm ngâm: "Quả thật là đồ thầy pháp mắt mù." Sầu sực nhớ đến câu chuyện hôm nào, bèn khẩn khoản xin ba vị thầy tàu đó đặt lại mộ huyệt. Ba vị thầy tàu đó cười cợt rồi bảo sầu kêu người làng ra, cùng ba thầy xoay lại hướng mộ. Lúc đào đến nắp áo quan, ba vị thầy tàu thấy có một cái ống tre nằm trên nắp quan tài, thì tò mò mở ra. Bên trong là một tấm giấy màu đỏ tía, có để 4 câu thơ: "Tam thập niên liền mạch tại đầu, tam thập niên hậu mạch quay túc, hậu sinh nhĩ bối há năng chi, hạ vị thánh nhân vô nhĩ mục." Nghĩa là: "Ngày nay mạch lộn xuống chân, 30 năm trước mạch dâng đằng đầu, biết gì những kẻ sinh sau, thánh nhân mắt có mù đâu bao giờ." Đọc xong, ba gã thầy tàu sợ toát mồ hôi, ngay lập tức quỳ xuống bái lại vì phục tài của thầy Túc. Ba thầy ấy ngay lập tức xoay lại mộ huyệt, lại bỏ tiền ra xây một ngôi mộ đá khang trang. Trên có để 4 chữ nhỏ, dịch ra là viễn tượng vô biên. Sau sự ấy, Sửu ở lại làng luôn. Giai thoại về thầy Sửu sau này còn nổi danh khắp một cõi nước Nam. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ mời quý vị đến với câu chuyện thứ hai của tác giả Mây Hạ, mang tên Thỏng Lọng Oan Nghiệt. Trời đã về đêm, các căn nhà cũng đã tắt điện đi ngủ cả. Nhưng trên con đường chẳng một chút ánh sáng. Người con gái tên Thắm vẫn đang hí hửng đi ra đầu làng để gặp tình nhân của mình. Cô vừa đi vừa cười như một đứa trẻ mới được quà. Cô lấy tay mình sờ lên bụng, tự nói chuyện một mình: "Con ngoan của mẹ, hôm nay mẹ sẽ nói cho bố biết về sự tồn tại của con. Chắc hẳn bố con sẽ vui lắm cho xem." Cô vừa nói vừa nghĩ đến dáng vẻ của Tân khi nghe tin mình mang thai. Hai người cũng đã qua lại hơn một năm nay, cũng đã đến lúc cho nhau một danh phận chính đáng. Sở dĩ hai người phải lén lút với nhau là vì hai bên không muốn đăng hộ đối. Thắm vốn là đứa trẻ mồ côi, không người thân thích, nhưng ông trời lại phú cho cô nhan sắc tuyệt trần cùng với tính tình thiện lương, nên ai nấy đều vô cùng yêu quý cô gái trẻ này. Còn Tân lại là một thiếu gia nhà giàu trên phố huyện, sinh ra đã chẳng phải lo ăn lo làm. Số tài sản mà hắn được kế thừa ăn đến đời con cháu cũng chưa hết. Trong một lần xuống quê ngoại chơi, thấy Thắm ngang qua thì Tân như bị hút hồn bởi nhan sắc mỹ miều như tiên nữ, chẳng vướng bụi trần của cô, và hắn quyết tâm phải tán cô cho bằng được. Nếu như trên phố huyện, địa bàn của mình, Tân chỉ cần vung một xấp tiền trước mặt thì ngay lập tức sẽ có hàng chục, thậm chí là hàng trăm cô gái quỳ luôn xuống chân hắn mà phục tùng không khác gì ông vua bà chúa. Nhưng với Thắm thì khác, mặc cho hắn có tặng cô bao nhiêu thứ đồ đắt đỏ đi chăng nữa thì cô cũng chẳng hề quan tâm đến hắn. Điều đó lại càng khiến hắn muốn chiếm đoạt cô nhiều hơn. "Anh lại đến đây làm gì?" Thắm vừa mở cửa ra bên ngoài, toàn chở rau ra chợ để bán lấy chút tiền, thì đã thấy Tân đứng ngay trước cửa nhà. Cô nhìn xung quanh, thấy Tân vẫn đang nhe răng ra cười thì thắc mắc: "Bộ hôm nay anh không đi xe hơi xịn của anh nữa hay sao? Chẳng phải anh luôn nói là nó rất mắc tiền à?" Tân bấy giờ vẫn im lặng, nghe cô nói thì vội chạy vào xếp đỡ đồ lên xe cho cô, miệng không ngừng nịnh bợ: "Thật ra thì sau bao lần em từ chối thì anh cũng đã nhận ra một điều vô cùng quan trọng." Thắm thắc mắc, cô quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu: "Chuyện quan trọng gì mà khiến cho thiếu gia như anh lại từ bỏ những thứ mà trước nay anh vẫn luôn coi trọng vậy?" Tân cười, hắn nhìn sâu vào đôi mắt trong veo đối diện với mình: anh nhận ra rằng tình cảm của anh dành cho em không có thể nào thể hiện qua những thứ vật chất tầm thường như thế được, mà nó xuất phát từ con tim. Tân vừa nói vừa lấy tay chạm nhẹ lên ngực mình, gương mặt tỏ ra lãng tử hết sức. Thắm nhìn gương mặt thật chân của người trước mặt khẽ cười khinh bỉ. Toàn đạp xe đi thì bị hắn giữ lại. Để anh like cho. Thắm khoanh tay nhìn Tân không hề cảm xúc. Thế anh đi xe tôi đi bộ à? Tốt quá nhỉ. Ở nhỉ, anh quên. Em lên xe đi, anh chạy theo. Cô nhìn dáng vẻ luống cuống của hắn mà khẽ bật cười. Dường như sau bao ngày cô cũng đã dành cho hắn ít nhiều tình cảm của mình rồi. Và cứ thế tình cảm của họ ngày càng sâu đậm, nhưng chẳng hề có ai biết. Họ không muốn người làng bàn vô tán vào, rồi lại đồn thổi cô ham giàu sang, vì biết bao trai làng cũng có ý với cô mà cô hoàn toàn không rung động. Nhưng cũng chính điều đó đã giúp Tân che giấu đi thân phận của mình và dễ dàng qua lại với Thắm mà không lo người làng nhận ra. Thắm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, gương mặt lại đỏ ửng lên vì ngại. Cô vẫn đinh ninh về mối tình của mình sẽ nhận được kết cục tốt đẹp, nhưng đời không như là mơ. Sau khi nghe tin Thắm có thai, thì Tân ngay lập tức lật mặt. Hắn bắt cô phải phá bỏ đứa con bởi những lý lẽ vô cùng quá quắt. Bây giờ chúng ta còn trẻ, còn tương lai phía trước, không thể để cho cái thai nó cản trở được. Em nghe anh, phá bỏ nó đi, rồi sau này chúng ta sẽ kiếm đứa khác được không? Thắm lúc này gương mặt đã ẩn ẩn nước. Cô không thể ngờ người tình của mình lại có thể nói ra những câu như thế được. Cô chỉ thẳng tay vào mặt hắn rồi gằn lên. Anh nói thế mà nghe được à? Sao lúc anh làm thì anh không nghĩ đi? Anh hứa hẹn đủ điều rồi lại muốn phá bỏ đứa trẻ này hay sao? Anh còn lương tâm không hả? Tần gái đầu, lúc trước hắn yêu Thắm là thật, nhưng mà thói trăng hoa của hắn cũng chẳng vừa. Khi đã chiếm được thì lại chẳng còn muốn níu giữ mà vô cùng nhàm chán với cái thứ đó. Đặc biệt là với những tên công tử như hắn, thiếu gì gái đi theo cơ, nên hắn cũng chẳng phải nể mặt nữa, là lật ngửa luôn ván bài. Anh nói thật, nhưng biết đâu nó không phải con anh thì sao? Em dễ dàng qua lại với anh như vậy thì chắc cũng đã qua mấy thằng rồi đúng không? Thắm thẳng tay tát hắn một cái đầu điếng. Cả bàn tay in hẳn trên gương mặt mà bao năm nay bố mẹ hắn còn chưa dám động tay động chân. Anh đúng là thằng khốn mà. Tôi sẽ không để cho anh yên đâu. Tôi sẽ giữ lấy cái thai này và khiến anh không sao có thể ngóc đầu lên nổi. Cô dám? Tân trợn mắt, hắn nắm chặt bàn tay cô mà gằn giọng đe dọa. Nếu cô dám mở mồm ra với ai bất cứ chuyện gì thì đừng hòng mà sống yên ổn. Thằng này chưa ngán một ai đâu. Thắm bây giờ mới rõ cái bộ mặt thật của hắn. Hóa ra cô cũng chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém mà thôi. Cô ấm ức quay đi, không thể để chuyện này như vậy được. Cô đã có con với hắn và muốn nó có cha, chứ không phải chịu sự khinh rẻ của mọi người xung quanh. Cô sẽ không để yên, chắc chắn cô sẽ lấy lại danh phận của mình. Tân trở về nhà với tâm trạng bối rối. Thắm đã có thai, và hắn biết thừa cô sẽ không chịu an phận mà nghe theo lời gã nói. Nhưng mà nếu chuyện này vỡ lở thì hắn chết chắc. Chưa nói đến việc không môn đăng hộ đối, chỉ nghĩ đến gương mặt cáu giận của cha mình khi nghe tin này thì hắn cũng đã ớn lạnh rồi. Nói gì thì nói, hắn vẫn rất sợ cha của mình. Ông chẳng cần đánh hắn làm gì, chỉ cần cắt tiền tiêu của hắn thôi cũng đủ khiến hắn sống dở chết dở rồi. Hắn vò đầu bứt tai, không biết nên làm gì cả. Về đến nhà cũng đã là 10 giờ tối. Thấy con trai vừa bước vào thì mẹ hắn đã sốt sắng chạy lại. Con đi đâu mà về muộn vậy hả? Con... Hắn chưa kịp nói hết thì mẹ hắn đã vội vàng chặn lại. Ngồi xuống đây mẹ bảo. Nhanh lên. Hắn ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt hào hứng của mẹ, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống theo. Mẹ có biết ông Năm Thiết ở huyện bên không? Ông ấy đang có một đứa con gái muốn làm thông gia với mình đấy. Sao cơ ạ? Hắn ngạc nhiên. Nói đến cái tên này thì hắn cũng nhận ra ngay đó là ai. Độ giàu của lão cũng chẳng kém gì so với gia đình hắn. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên nhất chính là việc lão muốn gả con gái lão cho hắn. Cô gái đó hắn cũng chẳng còn xa lạ gì. Vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành mà cha ông xưa thường nói chắc cũng chẳng bằng được cô ta. Đó là đối tượng mà hắn đã nhắm đến từ lâu mà chưa thành công, nay lại nghe tin muốn cưới mình thì không ngạc nhiên sao được. Nhưng sao họ lại muốn kết thông gia cơ chứ? Mẹ cũng biết con tán mãi cô ta, còn không thèm nhìn mặt cơ mà. Mẹ hắn khẽ nhếch miệng. Nghe nói nhà lão đang có vấn đề gì đó về làm ăn. Biết con thích con gái mình nên chắc lão muốn làm thông gia để mà lấy lại mối làm ăn đấy mà. Hắn nghe vậy thì vui lắm, cuối cùng thì bông hoa kia cũng đã thuộc về hắn. Nhưng hắn lại nghĩ đến Thắm, cô sẽ không để hắn lấy người khác đâu. Và đúng là như vậy, vài hôm sau khi mà đã khóc cạn cả nước mắt và vượt qua sự đau khổ, thì Thắm quyết định đến nhà hắn kể rõ mọi chuyện cho cha mẹ hắn nghe. Tần ở nhà một mình thấy cô thập thò bấm chuông cửa nhà mình, thì liền lao vội xuống lôi cô vào một góc. Hắn cố gắng bình tĩnh nhìn cô, nở một nụ cười. Tối nay ở chỗ cũ, anh sẽ giải quyết ổn thỏa cho chúng ta. Được. Tối hôm đó hắn đợi cô từ rất sớm. Hắn đi qua đi lại, ánh mắt gian trá trở nên lạnh lùng. Nếu mày muốn chết thì tao sẽ cho mày toại nguyện. Thắm trở về nhà, cô vui lắm vì ngỡ rằng hắn đã nghĩ lại. Nhưng cô không biết rằng đây chính là lần cuối mà cô còn nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời. Thắm đến nơi, ngó đi ngó lại cũng chẳng thấy hắn đâu. Cô ngồi xuống một góc trầm ngâm chờ đợi. Nhưng vừa mới đặt người xuống thì từ đằng sau có một sợi dây thừng trực tiếp quàng vào cổ cô và thắt chặt. Thắm vươn tay cố gắng chống cự, miệng không ngừng ú ớ, nhưng mà cổ họng đã bị bóp nghẹn, không sao cất thành lời. Hai bàn tay cô cấu chặt vào sợi dây thừng, chân không ngừng vùng vẫy, mắt đã trợn tròn cả lên. Tần ở đằng sau nghiến chặt răng, dùng hết sức lực của mình mà rít. Hắn gằn lên. Mày nhất định phải chết, không thể để con điếm như mày hại đời tao được. Con khốn. Thắm bấy giờ đã chẳng còn chút sức lực nào nữa, khóe mắt đã chảy ra hai dòng nước. Vậy là niềm tin cuối cùng cũng đã bị dập tắt. Cô trợn mắt và chết vô cùng đau đớn. Tần thở dồn dập, nhìn xác chết dưới chân hắn nuốt nước bọt. Nhưng con quỷ trong hắn đã chẳng để cho hắn do dự nữa. Hắn lôi xác cô ra cốc đa đầu làng. Hắn biết rằng giờ này cũng chẳng có ai ra đây nữa. Dưới sự giúp đỡ của hai tên đệ, hắn đã tạo ra hiện trường giả về cái chết của Thắm và ung dung ra về. Cứ thế xác cô lơ lửng giữa tầng không, vô hồn và lạnh lẽo. Ôi giời ơi, làng nước ơi, ra đây mà xem có người chết đi này. Cùng với tiếng la hét thất thanh là những tiếng chó sủa vang lên từng chập. Đồng thời điện đuốc trong nhà lần lượt thắp sáng hết cả lên. Nghe theo tiếng hét của người đàn bà, những người dân lân cận cũng vội vàng ồ ạt chạy ra. Người chưa kịp xỏ đôi dép cũng nhanh chóng chạy ra xem có việc gì. Cái gì mà bà hét to thế hả bà Mão? Đêm hôm rồi không để người ta ngủ hay sao? Chết người không bằng. Một người lên tiếng hỏi thăm và chút những bực dọc. Ai đời đang ngủ ngon lành lại bị tiếng hét đinh tai nhức óc kia thọc hẳn vào tai bao giờ không cơ chứ? Người ta không đánh cho đã là may lắm rồi. Bà đang định cằn nhằn thêm mấy câu, nhưng ngay lập tức đã phải dừng hình há khẩu. Bà đơ người, đầu khẽ ngước lên trên nhìn thứ đang xuất hiện trước mặt với ánh mắt kinh hãi. Ngay trước mặt bà ta lúc này đang là một xác người treo lơ lửng trên cành cây đa. Chiếc thòng lọng đu đưa qua lại như chẳng hề chịu bất cứ trọng lực nào từ xác chết. Điều mà khiến người ta kinh hãi nhất chính là ánh mắt trợn trừng của cô. Đôi mắt đỏ lử chăm chăm nhìn vào những người bên dưới. Ánh mắt như thể không cam tâm, khiến ai nấy đều rùng mình. Mái tóc dài xõa xuống khẽ phất phơ trong gió. Tà áo đỏ lử như mọc máu cũng khẽ động đậy theo. Cảnh tượng kinh hoàng khiến đồng loạt những người khác cũng không nhìn được mà hét lên. Có những người yếu bóng vía thì ngay lập tức ngã quỵ xuống nền đất lập chậm sỏi đá. Những người yếu hơn thì ngã lăn ra bất tỉnh, không màng thế sự nữa. Chẳng mấy chốc mà đám đông đã nhốn nháo cả lên. Họ rì rầm bàn tán về cái chết thương tâm của cô gái trẻ mà chỉ mới nhìn thoáng qua thôi. Tất cả cũng nhận ra đó là ai. Ơ, đó không phải là con Thắm hay sao? Sao nó lại treo cổ tự tử như thế này? Khổ thần không cơ chứ, ngoan hiền như thế mà lại ra đi như vậy. Tiếng những người đàn bà thương cho thân phận cô gái trẻ vang lên. Xác của Thắm được những người dân tốt bụng đưa xuống bên dưới một cách nhẹ nhàng. Nhìn xác chết cứng đơ nằm dưới đất lạnh lẽo mà ai nấy đều không khỏi tiếc thương. Chốc lát người ta còn nghe thấy tiếng sụt sùi phát ra từ những người phụ nữ mà thường ngày vẫn hay nói chuyện hàn huyên với cô gái tên Thắm kia. Có người không chịu được mà gào khóc lên nức nở. Ôi em ơi là em, sao em lại bỏ chị mà đi như thế này cơ chứ em ơi. Khổ thân em gái tôi. Chốc lát mà ngôi làng vốn vẫn bình yên này đã chìm vào những lời than tiếng khóc u ám đến không tả được. Nhưng chẳng được mấy hồi mà không khí ấy đã bị phá vỡ bởi tiếng cào nhào say xỉn của gã Lành. Gã vừa đi vừa cầm chai rượu tu lên ừng ực. Gã khả lên một tiếng rõ to rồi liêu siêu tiến lại chỗ đám đông đang tụ họp. Cái bọn hầm hấp này, không có chuyện gì hay sao mà cứ ngồi đây than khóc, cho cái còn đĩ thoã này không biết. Chúng mày không biết nó chửa hoang hay sao? Lão vừa dứt lời thì ai nấy đều ngừng khóc, ánh mắt nghi hoặc hỏi lại. Ông nói bậy bạ cái gì đấy hả? Nó chết rồi mà ông vẫn không tha cho nó hay sao? Lão Lành cười khà, lão đứng trước cái xác phun một bụng rượu vào người của cô gái tội nghiệp, rồi cười lên khanh khách. Mấy hôm trước tao thấy nó tòm tem với cái thằng nào ở bụi tre sau làng. Cái gì mà con với chả cái, tao nghe cũng không rõ. Nhưng nhìn cái bụng nó thế kia thì 10 phần có chữa rồi còn gì nữa. Lão nói xong thì lấy tay chọt chọt vào bụng người chết, dáng vẻ vô cùng thích thú. Nghe thấy những lời này, mọi người bấy giờ mới để ý đến điều đó. Cô gái tóc ngắn tên Mì trợn tròn con mắt. Cô không thể nào để kẻ lang bạt đầu đường xó chợ không khác gì ăn mày kia sỉ nhục bạn của mình được. Cô lao đẩy mạnh lão ra rồi gào lớn. Ông đừng có mà nói năng hàm hồ, đừng có mà đổ vạ cho bạn tôi. Ông có tin là Thắm về nó vật cho ông chết tươi hay không? Lão Lành cười nắc nẻ. Lão vứt bột chai rượu xuống đất rồi chỉ thẳng vào mặt xác chết và thách thức. Tao thách đấy, cái con không chồng mà chửa này, tao lại sợ quá cơ. Nói đoạn lão bỏ về, chân này đá chân kia chỉ trực đầu đổ xuống. Cùng lúc đó, một làn gió lạnh bất ngờ thổi tới khiến ai nấy đều co ro. Quái lạ, chiều còn nắng như đổ lửa mà bây giờ lấy đâu ra gió lạnh không biết. Một người buột miệng than thở, nhưng dường như chẳng có ai để ý đến điều đó. Mà điều họ quan tâm lúc này chính là những gì mà lão Lành vừa mới nói. Có lẽ lời nói của lão đã tác động đến phần nào tư tưởng của người dân. Những người ban nãy còn than khóc sầu đau bi thảm, nhưng bây giờ đã nín hết cả. Họ nhìn nhau qua lại chẳng ai nói với ai câu gì. Họ nhìn xác chết không còn là ánh mắt tiếc thương nữa, mà thay vào đó là sự khinh bỉ. Cái tư tưởng không chồng mà chửa như một sự ô nhục không chỉ của dòng họ, gia đình, mà là của cả làng như đã ăn sâu vào máu của những người ở đây. Mặc dù đã được khai sáng nhiều lần, cán bộ xã lẫn huyện cố gắng tuyên truyền đến mấy, nhưng nó vẫn còn tồn tại như một truyền thống không thể bỏ. Một người cay nghiệt lên tiếng. Thảo nào mà mấy tháng nay cứ thấy nó mặc quần áo rộng thùng thình ra, hóa ra là lại chim chuột với cái thằng ba cô nào rồi. Ấy vậy mà bảo ngoan hiền lắm. Thôi đi về. Dứt lời tất thảy cùng nhau phủi đít ra về, không quên khênh theo mấy người đang ngất xỉu. Chỉ còn lại cái xác nằm trơ trọi và hai người bạn thân thiết là vẫn còn ở lại nơi đó. Hai cô bạn nhìn nhau rồi nhìn cái xác, ánh mắt đượm buồn. Người con gái tóc ngắn lên tiếng. Phải làm sao bây giờ hả Hạnh? Mọi người biết hết rồi. Hạnh thở dài, nhìn sang Mi bằng ánh mắt thất thần. Họ biết là cũng có làm được gì. Chỉ là bây giờ người không còn nữa mà thôi. Nói đoạn cả hai lại không nhịn được mà nấc nghẹn. Việc Thắm có hai cả hai đều biết. Nhưng không thể ngờ cô lại chọn cách này để kết thúc cuộc đời của mình. Cả hai chẳng ngần ngại, ôm trọn cái xác vào trong người. Nước mắt thấm vào vạt áo đỏ của Thắm, lăn dài trên gương mặt đã lạnh ngắt. Bất ngờ Hạnh đứng dậy, ánh mắt rực lửa, nói với chất giọng đầy cương quyết. Tao phải trả thù cho nó. Không thể để cái thằng chết tiệt kia sống yên được. Mì như nhận ra điều gì đó, cô vội vàng lau nước mắt rồi chạy đến nắm lấy tay của Hạnh. Mày định đi đâu? Hạnh trừng mắt. Tao sẽ đi tìm thằng Tân. Nó làm con Thắm phải chết trong sự khinh khỉnh của người làng như này. Mà mày chịu được hay sao? Mì sững lại. Đúng vậy. Tất cả chuyện này đều do Tân mà ra. Nó không xứng đáng để có được tình yêu của Thắm. Nó đã nhẫn tâm chối bỏ đứa con ruột thịt của mình để thoải mái đàn đúng với những cô gái trẻ khác. Mị nghĩ lại mà lòng sôi sục lên lửa giận. Nhưng cô biết rằng bây giờ nóng vội cũng sẽ chẳng làm được gì cả, mà còn làm cho mọi chuyện thêm rắc rối hơn mà thôi. Cô nắm chặt lấy tay Hạnh rồi khuyên can. Nhưng mà bây giờ có kiếm hắn thì cũng chẳng thể làm gì cả. Giá thế nhà hắn mày cũng biết rồi còn gì. Hắn chỉ cần vứt mớ tiền cho bọn tay sai thôi là lập tức tao với mày không còn xuất hiện nữa đâu. Biến mất giống như cách thắm nó tự giã cõi đời vậy. Mày suy nghĩ cho thấu đáo vào. Hạnh nghe thấy tất cả và cô cũng hiểu những gì mà My đang nói. Nhưng chẳng lẽ cứ để nó sống nhăn răng ra đó sao? Trong khi thắm đã mất và chúng ta phải gánh chịu nỗi đau này. Cả hai trầm mặc. Quả thực là bây giờ họ giống như con kiến cái sâu vậy. Làm sao có thể đối chọi được với thế lực của nhà Tân cơ chứ? Chẳng lẽ có tiền là có tất cả hay sao? Mạng người chỉ như rơm rác, rẻ rúng đến vậy à? Tao sẽ trả thù. Tao sẽ khiến nó chết trong đau đớn. Bất ngờ một tiếng nói vang lên khiến cả hai giật mình. My hỏi, mày có nghe thấy gì không? Hạnh gật đầu. Cả hai ngó nhìn xung quanh nhưng tuyệt nhiên chẳng hề thấy ai. My thoáng rùng mình vì cô nhận ra giọng nói quen thuộc ban nãy là của ai. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng quay sang nhìn vào cái xác chết đang nằm dưới đất. Tiếng hét kinh hoàng rúng động cả khắp làng. Cả hai thất thần ngồi bệt dưới đất. Xác của thắm không biết từ lúc nào đã lật hẳn sang một bên. Ánh mắt phóng thẳng nhìn chằm chằm vào hai người. Từ thất khiếu, máu đỏ chảy ra lênh láng nhuốm cả khuôn mặt xinh đẹp ngày nào vẫn còn tươi vui trò chuyện cùng với mọi người. Sau giây phút kinh hoàng, hai người còn lại cũng nhận ra được điều gì đó. Họ không còn sợ hãi nữa mà gương mặt khẽ đanh lại. Họ biết rằng giờ đây tên ác nhân kia sẽ phải trả giá, nhưng không còn là do con người làm nữa, mà là chính từ vong hồn người đã mất đang nằm ở kia. Hạnh nhìn xa xăm, cô nghiến răng ken két, căm hận rồi nói, mày sẽ phải trả giá thôi thằng khốn. Đám tang của thắm được diễn ra chỉ vỏn vẹn hai người bạn thân đến phúng viếng. Cô vốn là trẻ mồ côi nên không còn ai thân thích. May mắn rằng vẫn luôn có hai người bạn đến động viên an ủi. Tối nay mưa sông rét mướt như ông trời cũng phải khóc thương cho số phận của cô gái vừa đẹp người lại vừa đẹp nết kia. Cơn mưa ngày càng xối xả, ánh sáng lờ mờ từ trong nhà không đủ để soi sáng mảnh sân hoang vắng. Bì và Hành vẫn thao thức bên chiếc quan tài lạnh lẽo. Cả hai nhớ lại những kỷ niệm bên nhau và không sao cầm được nước mắt. Bố mẹ hai người ở nhà chắc còn đang giận lắm vì họ không muốn con gái mình dây dưa với loại người bị cả làng khinh bỉ như vậy. Nhưng nói chẳng được, đòn roi cũng chẳng xong, đành nhìn hai con lôi hết đống tiền tiết kiệm của nó mang đi lo đám tang cho bạn. Hai cô gái trẻ nhìn vào di ảnh của My, cô gái đẹp nhất làng, bao anh dòm ngó, nhưng lại đâm đầu vào một tên trai đều. Bầu không khí nặng nề bỗng bị phá tan bởi tiếng lội bị bõm trong nước. Hai cô gái giật mình ngoái lại đằng sau. Trong màn mưa trắng xóa đang có ba người đàn ông đội áo mưa đi vào. Chẳng khó để cho hai cô nhận ra đó chính là tên người yêu khốn nạn của thắm. Nhưng hắn đến đây để làm gì? Chẳng lẽ lại thấy tội lỗi nên mới đến đây hay sao? Vừa nhìn thấy mặt Tân, cơn thịnh nộ của Hạnh như bùng nổ. Cô lao đến chỉ thẳng tay vào mặt kẻ đối diện, ấm ức được quát. Mày đến đây để làm gì? Mày hại nó như vậy là chưa đủ hay sao? Thấy thái độ quá khích của Hạnh, hai người đàn ông đi sau liền tiến lên chặn trước mặt của Tân. Chẳng cần nói cũng biết đó là mấy thằng đầu trâu mặt ngựa đi theo để bảo vệ cho hắn. Tân cậy có người bảo kê, hắn nhẹ răng cười cợt. Tôi đến đây thăm người yêu cũ cũng phải trình báo với cô hay sao? Nực cười thật đấy. Hạnh nghiến răng, nhưng cô biết rằng sẽ chẳng thể động tay động chân được với những kẻ này. My vội vàng tiến lên, cô hỏi bằng chất giọng chẳng có mấy là thiện cảm. Cảm ơn anh, nhưng mà có lẽ anh không nên đến thì hơn. Mời anh đi cho. Tân nhếch mép cười, hắn gạt hai người hộ vệ sang bên cạnh, khinh khỉnh nhìn xung quanh. Nhìn xung quanh đây cũng chẳng có bóng ma nào cả. Tôi đến thăm đáng lẽ các người phải đón tiếp chu đáo và nhiệt tình mới phải chứ. Hạnh nghiến răng, cô cầm lên trong giận dữ. Bao nhiêu đè nén lâu nay, cô quyết bắt hắn về trả. Thằng khốn nạn, chính mày đã hại chết thắm, hại chết cả đứa con ruột của mình, mà bây giờ mày vẫn còn vênh mặt ra đây được hay sao? Mày không sợ ông trời có mắt đánh chết mày hay sao? Thằng chó. Trời ơi. Trời ơi. Trời nào đánh được thằng Tân này. Tân ngẩng cao mặt chỉ tay lên trời. Hắn tức lắm. Bấy lâu nay chẳng có ai dám chửi hắn như thế cả. Hắn toàn đưa tay tát cho người trước mặt một cái đau điếng để cho hạ cơn tức. Nhưng đúng lúc đó, trên trời lạnh ngang vài ba tia sét, cùng với đó là tiếng sấm vang lên inh tai nhức óc, khiến tất thảy đều vô cùng kinh hoàng. Tần tái mét cả mặt. Chẳng lẽ mồm hắn lại thiêng đến thế hay sao? Hắn bây giờ đang ngồi co ro dưới mặt đất, không khác gì một chú chó đang sợ hãi. Đang trong lúc tất cả mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì điện trong nhà không hiểu sao lại nhấp nháy liên tục, ánh sáng nhập nhoạng u ám đến lạ kỳ. Tiếng cửa gỗ vang lên như thể vừa mới có người kéo cửa đi vào. Và đúng là như vậy, cánh cửa ban nãy còn bị gió thổi đóng sầm lại nay đang từ từ mở ra. Gió từ bên ngoài thốc vào làm ai nấy đều ớn lạnh cả sống lưng. Hai cô gái chẳng biết từ bao giờ đã ôm trọn quan tài, ánh mắt sợ sệt nhìn ra cánh cửa vẫn không ngừng di chuyển. Ba thanh niên còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Chúng co ro trong xó nhà mà không dám nhúc nhích. Tần lắp bắp. Ai vậy? Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng mưa rơi lộp bộp náo nề mà thôi. Cánh cửa mở ra hết cỡ, mưa từ ngoài hắt vào bên trong làm ướt sũng những vật bên trong căn nhà. Mị và Hạnh luống cuống lấy vải che cho quan tài, mong rằng nó sẽ không bị cái thứ nước lạnh lẽo kia dính vào. Nhưng lạ thay, tấm vải trắng cứ hễ che lên thì y như rằng nó lại bị thổi bay đi mất. Quá tàm ba bận, dường như cả hai đã nhận ra được điều gì đó. Họ cảm nhận đang có ai đó bên cạnh mình thì thầm bên tai. Tránh ra đi, đừng lại gần cho quan tài. Giọng nói tuy yếu ớt nhưng cả hai nhận ra ngay đó là giọng của Thắm. Hai người nhìn nhau, họ biết rằng vong hồn của Thắm đã về và người mà cô nhắm đến không ai khác chính là tên người yêu cặn bã vẫn còn đang co ro trong xó nhà kia. Cả hai chẳng hẹn mà cùng nhau lui vào gian buồng. Bấy giờ gian nhà chật hẹp, chỉ còn lờ mờ ánh nến leo lét trực chờ sắp tắt. Tần ngồi ở đó nhưng hắn vẫn luôn quan sát mọi vật xung quanh. Thấy Mi và Hạnh lụi vào trong, hắn bất chợt thấy không yên. Hắn quay lại nhìn vào hai tên đi theo mình. Chúng ta phải đi thôi. Nhưng khi mới bước được ba bước còn chưa kịp chạm vào cửa thì cánh cửa đã đóng sầm lại. Chẳng có cơn gió nào cả, nhưng mà cánh cửa đóng lại cứ như là bị ai đó dùng hết sức bình sinh chút giận lên nó. Hai tên to cao đi cùng dường như không chịu được nữa. Chúng ra sức đẩy chiếc cửa ra, nhưng không biết nhờ sức mạnh gì mà cánh cửa vẫn trụ vững ở đó, mặc dù chịu tác động vô cùng lớn từ con người. Tần gắt lên. Mẹ chúng mày, có thế mà không làm được, xem tao đây. Nói đoạn, hắn vắn chân quần lên rồi lấy đà tung một cú đá sấm sét vào cánh cửa. Và tất nhiên là chẳng hề có chút hiệu quả nào cả, mà ngược lại chân hắn còn chảy cả máu vì ban nãy đá trúng luôn cái đinh đóng ngầm trong cánh cửa. Tiếng lạ oai oái của hắn làm cho Hạnh và Mi ở bên trong nhà cũng phần nào thỏa mãn. Cả hai bụm miệng cười, nỗi tức giận bấy lâu nay cũng phần nào được giải tỏa. Tần nghe thấy tiếng khúc khích kia thì thẹn quá hóa giận. Hắn toan đứng dậy để táng cho hai con đàn bà trong kia một chân thì bất ngờ chân bùn rùn cả ra. Tiếng trẻ con khóc vang lên từ đâu đó trong căn nhà làm ai nấy đều như chết sững cả người. Một trong hai tên hộ vệ lo lắng hỏi. Tiếng trẻ con ở đâu vậy? Trong xóm này làm gì có trẻ con nhỏ như thế? Chả lẽ... Hắn bỏ lửng câu nói nhưng ai nấy đều thừa biết điều mà hắn đang muốn nói đến. Chẳng cần nhìn cũng biết Tần đang sợ hãi đến nhường nào. Trước đây hắn không tin vào ma quỷ, đi đâu cũng rêu rao rằng bản thân không tín một chút gì. Ấy vậy mà hôm nay hắn tí nữa lại xón cả ra quần vì sợ. Chúng mày mau mau mở cửa để về đi, nhanh lên. Cả ba nối nhau đâm vào cánh cửa, nhưng nó cứ như làm bằng đồng bằng sắt vậy, đâm mãi mà chẳng gãy. Cả ba thở hồng hộc như con trâu đất. Chẳng lẽ hôm nay chúng sẽ bị nhốt ở đây hay sao? Tần vắt tay lên trán. Biết thế không đến đây để làm màu rồi. Mưa đã bắt đầu tạnh, nến cũng đã dùng hết. Căn nhà trống vắng hay lại có thêm ba gã thanh niên không thể trở về. Chúng nằm ngủ say sưa như chưa từng trải qua những thứ kỳ dị bản nãy. Ba tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh lúc này. Tân lờ mờ mở mắt, hắn nhìn ngó xung quanh và nhận ra ngay đây không phải là căn phòng ấm cúng của mình. Nhìn sang bên cạnh, hai thằng hộ vệ vẫn đang nằm gáy khò khò không biết trời chăng là gì. Tiếng gõ cửa một lần nữa lại vang lên. Tần nghĩ ngợi. Chẳng lẽ có người đến hay sao? Vậy thì mình được cứu rồi. Nghĩ vậy hắn thầm cười, vội vàng đứng dậy toan ra mở cửa. Cánh cửa mở toang, một luồng gió lạnh phả thẳng vào người của hắn. Tần rùng mình ớn lạnh, nhưng điều làm hắn hoang mang hơn nữa là ngay lúc này, trước mặt hắn lại chẳng hề có ai. Nhưng hình như hắn không để ý đến điều đó, mà điều hắn quan tâm lúc này chính là việc cánh cửa đã mở ra, và đó là cơ hội để hắn có thể trốn thoát khỏi căn nhà kỳ dị này. Hắn quay lại đằng sau, lay lay người hai tên còn lại, gọi chúng dậy. Nhưng chưa kịp thốt câu nào thì Tân đã cứng đờ người tại chỗ. Tại hắn như muốn đóng băng khi nghe thấy những tiếng ken két từ đâu đó phát ra. Những tiếng động gai người chẳng biết từ đâu mà cứ vang lên dồn dập. Hắn cứng ngắc quay người ra đằng sau. Chẳng phải từ đâu xa mà từ chính chiếc quan tài đang đặt sừng sững giữa căn nhà. Cái quái gì vậy? Hắn không kiềm chế được mà phải thốt lên. Chiếc quan tài lúc này không hiểu vì sao lại rung lên bần bật, kèm theo đó là những tiếng ken két như tiếng móng tay người cào vào thành gỗ. Hắn trợn tròn mắt tự nhủ với bản thân. Chẳng lẽ con Thắm còn sống? Không thể nào. Rõ ràng người nó đã tái sanh được cơ mà. Làm sao có thể sống lại được chứ? Tay chân hắn cuồn lên loạn quạng, nhưng mà hai tên bên cạnh vẫn ngủ say như chết, mặc cho hắn đấm đá như thế nào. Bất lực, Tân đành phải đối mặt một mình. Hắn không dám chạy vì hắn muốn biết rốt cuộc Thắm còn sống hay không. Hắn nghiến răng ken két. Mày còn sống thì tao cũng sẽ giết mày lần hai thôi. Không thể để mày phá hoại cuộc sống tươi đẹp này của tao được. Còn khốn. Nghĩ vậy hắn từ từ tiến đến. Hắn nhìn vào bên trong buồng. Có lẽ My và Hạnh đang ngủ say, nên dù cho có tiếng động lớn, họ cũng không hề có phản ứng gì. Hắn nhếch miệng cười, đứng bên cạnh quan tài mà thì thầm. Đừng có trách tao độc ác, có trách thì trách mày ngu mà thôi. Chẳng chần chừ gì thêm, hắn nhanh tay mở nắp quan tài, nhưng ngay lập tức hắn phải trợn mắt kinh hoàng, giật lùi ra đằng sau. Nắp quan tài vừa mở ra thì xác của Thám cũng nhanh chóng bật dậy. Miệng của cô suýt nữa chạm luôn vào môi của hắn, làm cho Tân hốt hoảng lau qua lau lại với vẻ mặt tái mét. Cái cảm giác môi của người chết chạm vào mình ớn không sao chịu được. Hắn run rẩy chỉ tay về phía cái xác đang trong tư thế ngồi, lắp bà lắp bắp. Mày vẫn còn sống hay sao? Không thể nào. Bất giác đầu sắp chết quay ngoắt 90 độ, nhìn chằm chằm vào hắn. Đôi mắt đỏ lửa nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Miệng Thắm khẽ nhếch lên một nụ cười kinh dị. Anh đến thăm em sao? Con ơi, bố đến thăm con này. Tần chết sững người. Gương mặt của Thắm đang dần biến đổi, gương mặt tái xanh tái xám. Hắn giật lùi ra đằng sau, tí nữa thì ngã lộn cổ. Mày không phải là người, mày là quỷ. Thắm bất ngờ cười một tràng man dợ, cười trong chua chát, cười trong đau khổ. Cô nhìn hắn, kẻ đã nhẫn tâm sát hại mình cùng với đứa con còn chưa kịp thành hình. Cô gằn giọng. Mày sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mà mày đã gây ra. Thằng khốn. Thắm vừa dứt lời thì gió bắt đầu nổi lên. Cửa sổ, cửa chính và đập với nhau ầm ầm. Nhưng dường như chẳng có ai nghe thấy ngoài Tân cả. Bố ơi, bố đi cùng con với mẹ đi. Bố ơi. Tiếng trẻ con từ đâu đó vang lên vọng khắp căn nhà. Tân hốt hoảng nhìn ngó xung quanh. Ánh chớp lé lên. Cùng với ánh sáng nhập nhoạng, một cục thịt tròn vo chỉ có mỗi cái miệng từ trên cao lao vào hắn như tên bắn. Tân trợn tròn mắt. Hắn hốt hoảng lấy tay che mặt, miệng vẫn không ngừng hét lên kinh sợ. Nhưng trong tiếng hét của hắn còn xen lẫn với cả tiếng hét của đứa trẻ. Tiếng hét đau đớn của đứa trẻ như làm hắn thức tỉnh. Tân vội vàng bỏ tay đang che mắt nhìn về phía Thắm. Cô đang ôm cục thịt trong lòng, nhưng ánh mắt vẫn căm hận nhìn hắn. Cô gằn giọng. Mày dám làm con trai tao bị thương sao? Mày thật đáng chết. Tân nhìn xuống phía dưới, làn da của đứa trẻ đang bốc khói như bị đốt cháy. Hắn như nhớ ra điều gì đó, vội nhìn vào tay của mình. Chiếc vòng Phật đang tỏa ra cái thứ ánh sáng vàng chói. Hóa ra chính chiếc vòng này đã cứu hắn một mạng. Tần nhớ lại lúc mẹ hắn đi chùa về, con đưa hắn chiếc vòng và nói rằng sẽ giúp xua đuổi tà ma, bảo vệ hắn khỏi những thế lực tâm linh tà ác. Lúc đó hắn còn vênh mặt lên mà cái: trên đời này làm gì có ma, mẹ đừng có mà để mấy cái thằng thầy lăng băm nó lừa tiền, chỉ có buồn thần bán thánh là giỏi thôi. Mặc cho mẹ hắn có khuyên răn nhưng hắn tuyệt nhiên không động đến. Ấy vậy mà không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay lúc đi ra ngoài thấy chiếc vòng trên bàn, hắn lại vớ luôn theo. Thật chẳng ngờ nó lại cứu hắn trong buổi tối này. Hắn nhìn về phía Thắm, chẳng biết từ bao giờ cô đã bay lơ lửng trong căn nhà. Mái tóc tung lên, mọc dài ra tua tủa như rễ cây. Chúng cứ thế mà đâm thẳng đến hắn không thương tiếc. Tần tái mặt, nhưng thoáng chốc lại nhếch mép cười khinh bỉ. Hắn đưa chiếc vòng ra chắn trước mặt, nhìn ma nữ trước mặt thách thức: tao thách mày đấy. Trước sự kiêu ngạo của hắn, hồn ma của Thắm lại càng thêm tức giận. Mắt cô trợn trắng cả lên, hai bàn tay trực tiếp đâm xuống đầu của hắn. Mặc dù đã có chiếc vòng bảo vệ, nhưng trước sự uy hiếp của hồn ma, Tần cũng không khỏi kinh sợ. Ngay khi những ngón tay sắc nhọn sắp đâm vào hắn, tưởng chừng như sắp cắm ngập vào người hắn, nhưng không. Ngay khi những lọn tóc cùng với những móng tay dài ngoằng của Thắm sắp chạm vào cơ thể hắn, thì một luồng ánh sáng vào, phát ra hắt thẳng vào người cô và đánh bật cô quay trở về chiếc quan tài. Thắm rên lên đau đớn và bên cạnh cục thịt nhỏ không ngừng khóc. Cả hai cùng quay lại nhìn gương mặt dương dương tự đắc của Tần mà căm hận. Lần đầu tiên gặp trường hợp suýt nữa chết dưới bàn tay của ma quỷ mà vẫn có thể bày ra bộ mặt hãm như vậy. Thắm há hốc miệng, cô không hiểu vì sao hồi trước bản thân lại có thể thích một người như vậy nữa. Mọi sự ngu ngốc đều phải trả giá, và cái giá phải trả là chính mạng sống của cô và con trai mình. Một xác hai mạng, và còn gì đau đớn hơn khi chính cha của đứa trẻ lại là người tước đoạt đi quyền được sống của vong linh bé nhỏ ấy. Thằng Tân thấy bộ mặt tức tối của hồn ma nữ thì cười khoái chí. Bạn ấy bị nó dọa sợ thì sợ thật, nhưng mà khi biết nó chẳng thể làm gì hắn thì hắn lại chẳng kiêng dè gì nữa. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, hắn cũng biết sợ ai là gì đâu cơ chứ. Tân ngước mặt lên thật cao rồi lấy tay chỉ vào hai mẹ con ma nữ mà đe dọa: chúng mày hãy đợi đấy, tao sẽ khiến cho hai mẹ con chúng mày phải trả giá. Dứt lời, gió từ đâu đó lại thổi đến càng lúc càng mạnh. Dường như Thắm đã quá tức giận rồi, gương mặt cô chóc ra từng thớ thịt rơi xuống lã chã như mưa, chỉ còn lại hai hốc mắt đen sì cùng khuôn miệng đỏ lòm đang rỉ ra từng dòng máu. Mày tưởng cái thứ đó sẽ cứu mày hay sao? Loại người như mày mà đòi Phật độ, thật là nực cười. Cứ sống đi, sống thật vui vẻ vào, vì chính mày chắc chẳng sống được lâu nữa đâu. Tần tái mặt, hắn nhìn xuống chiếc vòng tay của mình. Thứ ánh sáng ban nãy đang ngày càng yếu hơn, cảm tưởng rằng sắp tắt đến nơi. Hắn biết có chuyện không hay, liền co giò bỏ chạy, mặc cho hai thằng đệ vẫn nằm mê mệt ở dưới đất. Hắn chạy nhanh đến nỗi dép bay tứ tung mà không dám quay lại nhặt. Hắn leo vội lên xe, để số nhưng mà chẳng ăn thua. Chiếc xe mới mua mấy bữa trước chẳng hiểu sao bây giờ lại dở chứng mà không đi được. Hắn nuốt nước bọt, khẽ ngoái nhìn lại đằng sau. Đứng ở giữa cửa là thân hình của Thắm. Cô đang bế cục thịt đỏ hòn trên tay, ánh mắt rực lửa dán chặt vào người của hắn. Toàn thân hắn run lên như cầy sấy và chẳng chần chờ thêm gì nữa. Hắn bỏ xe mà chạy lấy người, không dám nhìn lại đằng sau dù chỉ là một chút. Tần bước vào trong nhà với gương mặt thất thần. Hắn đưa tay lên mà nhìn. Chiếc vòng vẫn còn đó, nhưng ánh sáng đã yếu ớt đi hẳn. Hắn hoảng loạn, chẳng lẽ nó sắp hết tác dụng rồi hay sao? Không thể như thế được. Nếu vậy thì hắn sẽ chết mất. Hắn nuốt nước bọt, nghĩ đến việc nhìn thấy hồn ma của Thắm với gương mặt man dở kia, thì hắn chỉ muốn nôn hết những thứ mình đã ăn ban chiều ra mà thôi. Như nhớ ra điều gì đó, hắn lao vội vào trong nhà rồi cất tiếng gọi lớn: mẹ ơi! Mẹ! Vẫn như mọi khi, mẹ hắn vẫn ngồi trên chiếc sofa phòng khách đợi hắn về. Con đi đâu bây giờ mới về hả? Nhớ như bố con về bất chợt không thấy con thì biết thế nào rồi đấy. Hắn chẳng thèm để ý đến những lời trách móc đó mà ngay lập tức chỉ vào chiếc vòng hỏi ngược lại. Mẹ nói cho con biết là mẹ lấy chiếc vòng này ở đâu đi. Mẹ hắn nhắm mắt nhìn hồi lâu rồi đáp. Đây chẳng phải là chiếc vòng mẹ đưa cho con, nhưng con không nhận ra hay sao? Sao bây giờ con lại hỏi? Thì mẹ cứ nói đi, con cần gấp. Mẹ hắn ngạc nhiên, chẳng lẽ con mình lại uống nhầm thuốc gì rồi? Từ trước đến nay hắn chẳng bao giờ tin vào những thứ này, thậm chí lần trước còn xỉ vả người làm ra nó. Ấy vậy mà hôm nay lại hỏi. Mặc dù không hiểu vì sao, nhưng bà vẫn đáp lại lời của con trai. Mẹ lấy từ ở chỗ của một ông thầy. Hắn sốt sắng. Mẹ cho con địa chỉ của ông ta đi. Nhưng để làm gì? Còn có chuyện, sao mẹ hỏi lắm vậy? Mẹ hắn giật mình, con mình hôm nay lại dám nói hỗn với bà như vậy. Bà cau mày, vừa viết vừa lẩm bẩm. Còn cái gì nói với mẹ như nói với con mình vậy? Từ sau cấm nghe chưa? Đây, địa chỉ đây. Hắn giật vội lấy rồi chạy nhanh ra bên ngoài, phóng chiếc xe còn lại đi nhanh về nơi mà ông thầy đang ở. Mẹ hắn nhìn theo, ánh mắt đột nhiên trở nên quái dị. Đi nhanh lên nào. Để tao xử lý xong cái thằng già kia thì sẽ đến lượt mày. Lão Lành vẫn còn đang mơ màng trong giấc ngủ. Lão ngủ luôn ở cái bới tre mà lão Bảo đã thấy Thắm ở cùng với một thanh niên nào đó. Lão vừa nằm, vừa lấy tay đập mũi, gương mặt mềm man tỏ rõ vẫn còn đang trong tình trạng say rượu. Đột nhiên cái thứ gì đó nhấp nháp chạm vào người của lão, luồn từ dưới chân rồi vòng lên tận cổ họng. Lão mơ màng chạm vào cái thứ đó, rồi bất ngờ tóm lấy nó trong run sợ. Khốn thật, nằm đây mà rắn nó cũng chui lên được. Lão nắm chặt cái thứ đó trong tay rồi toan vứt đi, nhưng rồi lại định thần lại mới phát hiện ra điều gì đó sai sai. Thứ lão cầm trên tay chẳng phải là con rắn nào cả, mà thay vào đó là một sợi dây thừng nhơ nhớp những cái chất dịch màu đỏ. Lão đưa lên mũi người thử, rồi hốt hoảng hất cái sợi dây ra khỏi người của mình. Cái gì thế này? Mùi máu tanh quá. Lão vừa bịt mũi vừa lùi người ra xa cái thứ tanh bẩn kia. Lão cầu nhỏ. Chả biết cái thằng ôn con ranh con nào lại dám vứt những cái thứ này ở đây được. Tao mà bắt được là đập chết. Lão lồm cồm bò dậy, nhưng ngay lập tức cảm nhận được một làn hơi lạnh buốt đang phả đằng sau lưng, cùng với đó là tiếng cười the thé đầy mang dở của một người con gái. Ông giỏi thì ông ra đây mà giết này. Chân tay lão bất giác run lên bần bật, cả thân người không tự chủ mà liền quay lại. Lão trợn tròn mắt như muốn lồi cả con ngươi ra, lắp bắp chỉ tay về phía trước và nói. Thắm, sao mày lại ở đây? Hồn ma cô Thắm cười đau khổ, một trận âm phong nổi lên cuốn bay những chiếc lá tre khô rơi lả tả trên mặt đất. Cô oán hận nhìn lão. Tôi từ trước đến nay sống không hổ thẹn với ai, cũng chẳng làm gì gây tổn hại với lão. Nhưng lão thấy tôi bị kẻ khác giết hại, ấy vậy mà ngoảnh mặt nằm ngơ. Hắn chỉ cần đưa lão mấy đồng bạc là lão có thể đổi trắng thay đen, xỉ vả tôi không ra gì, khiến cho tôi chết mà vẫn còn bị người làng xỉ vả. Lão ác lắm, lão sẽ phải trả giá. Trước những lời than trách của cô, chẳng biết từ khi nào mà lão đã quỳ thụp xuống đất, hai tay chắp lại, van lại như tế sao. Hóa ra tại hiện trường tân ra tay giết người tình không chỉ có một mình hắn, mà còn có cả lão Lành. Lão vừa đi nhậu về thấy động, liền tò mò đi lại để xem thì chứng kiến tất cả. Đôi mắt lão đã ghi lại hết những cảnh tượng đó, nhưng lão không có ý định nói ra sự thật với tất cả mọi người, mà muốn nhân cơ hội đó để vòi tiền tên công tử bột kia. Đối với lão, mạng người ấy mà, nó chẳng quan trọng bằng mấy cái cút rượu để lão nhâm nhi hàng ngày. Rượu và lão bây giờ đã hòa làm một, chẳng thể xa rời nhau. Lão nhìn theo bóng dáng của tân rời đi thì nhếch mép cười khoái trá. Kiểu này không cần lo tiền rượu rồi. Và quả đúng là như vậy. Số tiền mà tân cho lão đủ để lão tắm trong rượu suốt cả một tháng. Lão hí hửng cầm tiền, trong đầu cười thầm. Lão đã nắm được thóp của hắn thì cứ thế mà đến vòi tiền thôi. Và tất nhiên với độ giàu của hắn thì số tiền mà lão lấy cũng chẳng đáng là gì. Nhưng người tính không bằng trời tính. Oán niệm quá sâu khiến cho Thắm chết không sao có thể nhắm được mắt. Và chỉ qua một đêm, cô đã hóa quỷ quay về báo thù. Lão Lành sợ hãi. Lão nhớ lại ánh mắt cầu cứu của Thắm dành cho mình lúc cô bị thít cổ cho đến chết. Có lẽ cô đã biết lão ở đó, nhưng mà chớ trêu thay. Lão ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân và làm ngơ trước hai sinh mạng đang tắt dần. Và điều đó khiến lão phải đối mặt với tình cảnh như bây giờ. Lần đầu tiên lão biết cái cảm giác sống dở chết dở là như thế nào. Nhưng bây giờ có hối hận cũng chẳng kịp nữa. Dây thừng đã tròng vào cổ, lão kêu lên ằng ặc, cảm giác cổ sắp đứt lìa đến nơi. Bên tai lão lúc này vẫn còn vang lên tiếng cười ma quái của Thắm, cùng với đó là tiếng nô đùa của một đứa trẻ. Trước khi nhắm mắt, lão còn nhìn thấy bóng hình ai đó thấp thoáng. Nó nhìn ông với ánh mắt đỏ lửa. Hãy xuống địa ngục đi. Lão lạnh nhắm mắt. Có lẽ cuộc đời này điều mà lão hối hận nhất chính là dương mắt nhìn người khác chết. Nhưng tất cả đã là quá khứ, và làm ác sẽ phải trả giá bằng chính máu xương của mình. Chiếc dây thừng rơi xuống mặt đất rồi đột ngột bốc cháy. Ngọn lửa lan lên cả xác của lão bốc cháy phừng phừng. Ngọn lửa của thù hận, ngọn lửa của sự chết chóc. Phía trước nó, hai bóng hình một lớn một nhỏ nhẹ nhàng dắt tay nhau đi về phía trước. Hồn ma nữ khẽ quay lại mỉm cười. Còn một mạng nữa mà thôi. Tên Tần cầm chặt tờ giấy địa chỉ trên tay. Hắn phóng thật nhanh trên con đường vắng vẻ không có một bóng người. Lúc này trời mới chỉ tờ mờ sáng, sương xuống chạm vào da thịt hắn lạnh đến thấu da. Nhưng hắn không có dấu hiệu muốn ngừng lại, vì hắn biết nếu hắn dừng thì tính mạng của hắn sẽ bị đe dọa nghiêm trọng, thậm chí là mất mạng ngay lập tức. Nhưng hắn không biết rằng lưới trời tuy thưa mà khó thoát, kẻ ác nhân như hắn sẽ không có kết quả gì tốt đẹp cả. Chiếc xe ngày càng phóng một nhanh hơn, băng băng trên con đường đầy sỏi đá, xóc lên xóc xuống như sắp bắn cả người ra đến nơi. Tân nhìn chằm chằm ra đằng trước, đột nhiên có cái thứ gì đó đang phóng từ vệ đường ra với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Hắn chẳng nghĩ nhiều, chắc chỉ là mấy con vật hoang ra đường tìm đồ ăn mà thôi. Nghĩ vậy, hắn cứ thế mà phóng qua, mặc cho bánh xe chèn luôn lên cả cái thứ vật đó, hắn vẫn không hề giảm phanh mà nhìn lại. Có lẽ đối với hắn chẳng có thứ gì quan trọng bằng mạng sống của mình cả. Những con vật bé nhỏ kia cũng như những người phụ nữ đã ăn làm với hắn chỉ như rơm rác mà thôi. Có chết cũng chẳng hề liên quan đến hắn. Bố ơi, sao bố chèn con vậy bố? Bố không thương con nữa hay sao vậy bố? Tần rún lên kinh hoàng, chẳng biết từ khi nào đang có thứ gì gớm ghiếc bám lên cổ của hắn. Nó cóp lại bám chặt vào yết hầu hắn rồi cất giọng the thé. Tần hốt hoảng muốn dừng xe nhưng chẳng hiểu sao lại không được. Chiếc xe cứ thế phóng như bay, đúng hơn là ngày càng phóng nhanh hơn trước. Hắn ú ớ, mắt trợn tròn cố nhìn lên trên. Những giọt nước nhớp nháp tươi thẳng vào miệng hắn bốc lên cái vị tanh hôi đến nợm giọng. Hắn chẳng thể ngờ hai mẹ con Thắm lại có thể tìm hắn nhanh đến như vậy. Và cũng không biết tại sao chiếc vòng lúc này không còn tác dụng nữa. Chiếc xe đột nhiên phanh gấp khiến cho cả người lẫn xe lao luôn xuống mặt đường. Tần như được giải thoát, hắn ôm lấy thân người đã bị chảy xước khắp nơi mà ngó quanh quất. Quanh hắn chẳng có ai ngoài bóng đêm tĩnh lặng cả. Hắn thở phào, chẳng lẽ ban nãy chỉ là hắn ảo giác thôi hay sao? Hắn đưa tay sờ lên cổ, cảm giác chân thật nơi cổ họng khiến hắn không tin đó là mơ. Tần lững thững tiến lại chiếc xe, hắn ra sức nhấc nó lên, nhưng mà cơ thể lúc này đã tê liệt cả, không sao có thể làm chủ bản thân được. Chiếc xe nâng lên được một chút thì lại đổ gục xuống. Hắn cáu giận lấy chân đá vào xe, ra sức chửi rủa. Mẹ kiếp, không được cái tích sự gì cả, khốn nạn. Hắn vò đầu bứt tai, ngồi thụp xuống đất mà bật khóc. Lần đầu tiên hắn thấy bất lực trong chính cuộc đời của mình. Anh gì ơi, sao anh lại ngồi đây? Xe anh hỏng à? Một giọng nói trong trẻo vang lên, xóa tan cái bầu không khí u ám lúc bấy giờ. Hắn nhìn về nơi vừa phát ra giọng nói, một dáng hình thấp thoáng đang dần đi tới. Hắn vui mừng thiếu điều nhảy dựng cả lên. Nếu có người thì chắc chắn là sẽ có nhà. Nếu như vậy thì hắn sẽ xin tạm trú một đêm. Dẫu sao có người ở bên cạnh vẫn đỡ sợ hơn là một mình chống chọi với bóng tối. Nghĩ vậy, hắn vội vàng chạy đến chỗ bóng hình kia. Nhưng chính lúc này trên đầu cô gái lại xuất hiện một cục gì đó. Trên mình nó không ngừng chảy những dòng nước rơi tí tách trên mặt đất. Hắn bất chợt dừng lại, hắn nhận thấy điều gì đó vô cùng bất thường. Chẳng phải đó là Thắm hay sao? Cái dáng hình ôm ấp hắn bao đêm làm sao có thể quên được cơ chứ? Cục tròn kia ngày càng lại gần, Và đúng như hắn đã dự đoán, đó không phải ai khác mà chính là người tình của hắn. Mẹ ơi, bố kìa, mẹ con mình dẫn bố theo đi mẹ. Được rồi con trai, chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc. Tần nghe thấy hết tất cả, chân hắn đã run lên cầm cập. Hắn giật lùi người lại, bàn tay chỉ ra phía trước không ngừng lắp bắp. Tha cho anh, Thắm ơi, anh xin em, hãy tha cho anh được không Thắm? Nhưng đáp lại tiếng van này khẩn thiết chỉ là gương mặt lạnh tanh của cô gái trẻ. Tha cho hắn, vậy ai sẽ trả lại tuổi thanh xuân tươi đẹp cho cô? Cô đã đánh đổi tất cả và để nhận lại cái thứ gì cơ chứ? Thà rằng hắn ta bỏ mẹ con cô, nhưng mà vẫn nhận nó là con, là dòng máu của gã. Nhưng đằng này, hắn lại tước đoạt đi quyền được sống của một sinh linh chỉ mới thành hình. Nỗi hận này trời xanh có thấu. Dường như nhận thấy ánh mắt thủ oán của cô, hắn biết mình không thể nào có thể lay chuyển được người con gái trước mắt. Tần dốc hết sức mình mà lao đi. Hắn chạy trối chết, chạy đến cạn kiệt sức lực. Cả thân người hắn gục xuống bên thành cầu, mệt mỏi, sợ hãi, dường như chẳng còn lối thoát nào nữa cả. Hắn nằm yên ở đó, nhớ lại những ngày tháng sống trong sự bao bọc của bố mẹ mà tiếc nuối. Nếu như hắn không ngông nghịch, nếu như hắn chú trọng học hành mà phát triển bản thân, thì có khi lúc này hắn cũng đã có cơ ngơi của riêng mình, chứ không phải nằm đây mà chờ chết nữa. Và nếu như hắn có trách nhiệm với cuộc đời của mình, thì bây giờ hắn cũng đã có một gia đình hạnh phúc, có vợ hiền, con ngoan mỗi ngày đều đợi hắn quay về. Tần bỗng nhớ lại những bữa cơm bên gia đình mà ngậm ngùi. Hắn hối hận lắm, nhưng làm gì có thuốc hối hận trong cuộc đời này. Có lẽ hắn đã sống uổng phí cả cuộc đời này rồi, và hắn sẽ phải trả giá. Nghĩ vậy, Tần đứng dậy dựa vào thành cầu. Hắn quay lại nhìn sau lưng, nơi hai mẹ con Thắm vẫn đang đứng đó. Hắn cười mà nước mắt không ngừng chảy. Xin lỗi hai người, anh sẽ trả giá cho lỗi lầm mà mình gây ra. Chỉ mong rằng hai mẹ con có thể tha thứ cho anh mà thôi. Nói đoạn, hắn lao mạnh xuống cầu. Cả thân hắn lơ lửng trong những làn nước lạnh lẽo, nhưng mà lại khiến hắn cảm thấy vô cùng thanh thản. Đây có lẽ là tình người cuối cùng còn trong hắn, và nó đã trỗi dậy đúng lúc. Trên thành cầu, đôi nam nữ đang nắm tay nhau đi về phía trước. Cục tròn đỏ không ngừng nhảy tung tăng trên đầu hai người. Họ khẽ quay lại, nở một nụ cười mãn nguyện. Sáng hôm sau, Mị và Hạnh tỉnh dậy trong mơ màng. Mặc dù hôm qua đã cố thức, nhưng chẳng hiểu sao hai người lại ngủ cục cùng một lúc. Chiếc quan tài vẫn nằm ở đó, nhưng nắp quan lại mở ra. Ngỡ rằng có điều không lành, Mị vội vàng chạy đến. Nhưng không, trước mắt họ vẫn là gương mặt của Thắm, nhưng không còn đáng sợ như trước nữa, mà lại nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Hai người nhìn nhau, bất giác cả hai cùng rơi nước mắt. Trong làng bấy giờ xôn xao bàn tán về cái chết kinh dị của lão Lành và sự mất tích bí ẩn của cháu ông trưởng làng, tức là cậu thiếu gia trên huyện, vẫn thường xuống đây rong chơi. Chẳng ai biết nguyên nhân của những sự việc bí ẩn đó, nhưng mà Mi và Hạnh cũng đã đoán ra phần nào. Cả hai hướng về ngôi mộ mới đáp cho Thắm mà gửi lời tạm biệt. Chúc mày kiếp sau sống thật hạnh phúc nhé. Chúng tao mãi nhớ về mày. Về sau, mộ của Thắm nở rộ những hoa diên vĩ, thứ hoa mà cô rất thích. Thứ hoa biểu trưng cho hy vọng. Những người đến nghĩa trang làng cũng thường nhìn về nơi ngôi mộ an toàn. Dường như họ cảm thấy thứ gì đó ở nơi này mà không sao có thể miêu tả được. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy cái thứ hoa màu tím ấy, thì họ lại thêm niềm tin vào cuộc sống. Cũng giống như Thắm lúc còn sống, luôn hướng về tương lai tươi đẹp. Và dù có chết đi thì cô vẫn còn sức sống tiềm tàng ấy. Quý vị vừa đón nghe xong toàn bộ hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Và sống ở đời thì đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy, gieo gió thì gặt bão, đúng không ạ? Cái câu nói triết lý ấy có lẽ muôn đời cũng sẽ không bao giờ sai được. Tốt nhất để mà không phải gánh chịu một hậu quả gì thì tốt nhất là chúng ta đừng làm nên những cái chuyện xấu. Bởi vì cái kim trong bọc thì lâu ngày nó cũng sẽ lòi ra. Và chắc chắn là chúng ta sẽ phải trả giá cho những gì mà chúng ta đã gây ra. Làm những cái điều ác với người khác thì nhận lại những cái hậu quả nó cũng sẽ không có tốt đẹp gì. Hầu hết như Thuận thấy tất cả các câu chuyện ma thì đều hướng tới một cái bài học về nhân quả. là chính. Từ cái khái niệm nhân quả đó thì triển khai ra rất là nhiều những cái câu chuyện với các tuyến nhân vật, với rất là nhiều các lý lẽ khác nhau. Nhưng chung quy lại thì luật nhân quả là tồn tại thật trên cái cuộc đời này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe và theo dõi đồng hành cùng Duy Thuận. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày mai lúc 21 giờ nhé.